Chương 1454, Cường Thế. Tác giả, Khủng Phố Đích Gia Phỉ. Không nghĩ tới cổ sát la chùa cư nhiên là diện cụ cùng thế giới lần đầu tiên khai chiến đạo hòa tác, cũng coi như là giải trừ ngu tỉnh trong lòng một cái nghi hoặc. Rốt cuộc, cùng thế giới khai chiến, hoàn toàn không thuộc về diện cụ phong cách. Đúng rồi, cổ sát la chùa sau núi bí cảnh, cùng toàn bộ sự kiện có liên hệ sao? Ngu tỉnh mượn cơ hội hỏi đến. Sau núi bí cảnh là diện cụ đại nhân vì che chở yêu tăng, ở nguyên bình thường bí cảnh cơ sở thượng sáng tạo độc đáo bí cảnh, chỉ có yêu tăng có thể ở trong đó đều có hoạt động, những người khác tiến vào trong đó đều đem đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa bên trong nhưng không có gì bảo vật, bởi vậy nhiều năm như vậy qua đi, hơn nữa diện cụ mang đến uy hiếp lực, cơ bản không có người sẽ không có việc gì đi vào nơi này. Diện cụ sáng tạo. Ngu tỉnh như vậy vừa nghe, trong óc cũng hiện lên chính mình có phải hay không có thể kéo xuống mặt mũi hướng diện cụ thỉnh cầu cứu trợ dư tiểu tiểu. Nhưng trái lại tưởng, nếu tiểu tiểu thật sự ngộ hại, ngu tỉnh phải giết cái này yêu tăng, tự nhiên không thể làm diện cụ nhúng tay. Yêu tăng hướng trần, rất cường đại đối thủ. Ở ta phía trước lạt ma danh hiệu liền treo ở trên đầu của hắn, chỉ tiếc rơi vào tà đạo. A Mị Đà Phật. Nghe thấy lạt ma danh hảo, tiểu lọ lì một chút trở nên cảm thấy hứng thú lên. Tiểu hòa thượng thực sự có ý tứ. Nguyên lai ngươi là này một thế hệ lạt ma, khó trách ngu tỉnh ca ca sẽ mang lên ngươi đầu. Nói, hướng trần hắn cũng không phải là rơi vào tà đạo. Hắn bản thân chính là tà đạo. Thế giới chính phủ phát hiện vị này kỳ tài khi, năm ấy 3 tuổi hắn, liền đem thích ngược đồng cha mẹ giết chết ở trong nhà. Cụ thể thực lực đâu? Thực lực sao? Trước kia 13 tà ma chung, hắn hẳn là xếp hạng đệ nhị, đệ tam vị trí. Bất quá đối với bọn họ kia một đám cụ thể thực lực, ta cũng không rõ lắm. Bất quá sao? Nhiều năm như vậy qua đi, tuy rằng yêu tăng năm đó bị thương nặng, chỉ có thể lưu tại bí cảnh chung sinh hoạt, nhưng kỳ thật lực không dùng khinh thường. Đối với yêu tăng tin tức biết đến cũng không nhiều. Cụ thể năng lực chủ yếu ở chỗ thân thể cùng yêu hóa hai cái phương diện. Chậm rãi, du thuyền dọc theo lưu vực vừa mới đến cổ sát la chùa sở tọa lạc quen địa áp vùng núi vực, vừa mới trở lên bởi mọi người đột nhiên cảm giác một trận khó có thể chống cự áp bách tính uy nghiêm. Một đạo thật lớn hắc ảnh đem mọi người cấp bao phủ. Ngẩng đầu nhìn đi, một đạo thể trường cây số to lớn hắc long xẹt qua không trung, này trên người long lân giống như hắc thiết áo giáp giống nhau, kiên cố không phá vỡ nổi. Bốn người yêu cầu lấy ra toàn bộ thực lực mới có thể ngăn trở này cổ uy năng mà không bị áp đảo. Trần Long, Tiểu Trương Trương, chuẩn bị mang theo ngu tỉnh ca ca chạy trốn, ta tới chán. Không cần khẩn trương. Ngu tỉnh rỗi tay đem Abu ôm xoay người bên, đồng thời ý bảo lở vẹ cờ dạp đứng ở chính mình phía sau. Màu đen cự long lao xuống đất mặt, nháy mắt biến hóa thành một người lão giả học viện sinh mệnh khoa viện trưởng. Long Tông Lân. Ngu tỉnh. Đây là ngươi triệu tập tiểu đội sao? Không nghĩ tới văn học viện Phác Ngọc cũng ở chỗ này, nếu là hoàng phủ gia hỏa này biết, chỉ sợ cũng sẽ tự mình tới rồi đi. Đội hình không tồi, nhưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần phải vì một nữ nhân mạo lớn như vậy nguy hiểm, năm đó yêu tăng không có ngươi tưởng tượng đơn giản, cùng ta trở về. Quang đầu cổ nguyên đem tin tức thông chi đi ra ngoài, Long viện trưởng tự mình tới rồi. Rốt cuộc đối với năm đó thế giới chiến dịch, không có người so Long viện trưởng rõ ràng. Nay yêu tăng, Long viện trưởng cũng tự mình gặp qua. Long viện trường, sơ công văn khẩn dạp chiếu phim ta đều căng lại đây. Nơi này nhất định không thành vấn đề. Điện ảnh viện là căn cứ các ngươi thực lực giả thiết khảo hạch khiêu chiến, tồn tại thông qua khả năng tính. Nhưng nơi này tính nguy hiểm, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Bên trong yêu tăng không phải các ngươi có thể đối phó, nhanh lên. Cùng ta hồi trường học. Long viện trường tự mình đã đến mục đích chính là mang ngu tỉnh trở về. Long viện trường đây là ta quyết định của chính mình, thỉnh cho ta một cái cơ hội. Cánh mạng là ta chính mình. Ta có quyền lựa chọn như thế nào sử dụng. Nếu Long viện trường cưỡng chế mang ta trở về, thậm chí đem ta giam cầm lên, ta như cũ sẽ nghĩ mọi cách thoát đi trường học, tới nơi này cứu người. Ngu tỉnh ngạnh kháng Long viện trường uy nghiêm, ánh mắt vô cùng kiên nghị. Cố chấp, liền cùng tuổi trẻ khi ta giống nhau. Tiếp ta ba chiêu, có thể chặn lại nói, thuyết minh ngươi có khả năng từ bí cảnh trung tồn tại ra tới, ta liền không ngăn cả ngươi. Nếu ngươi tiếp không được, ngươi cố chấp cũng có vẻ không hề ý nghĩa. Ba chiêu. Viện trưởng cấp bậc 3 chiêu, cũng không phải là đùa giỡn. Hảo. Ngu tỉnh gật đầu đáp ứng xuống dưới, đồng thời nhìn về phía những người khác. Abu, các ngươi hãy đi trước đi. Ta chờ một lát mà liền tới đây. Hảo, ta tin tưởng ngu tỉnh ca ca. Ba người lần lượt rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Long viện trưởng cùng ngu tỉnh hai người. Chuyện của tôi lốt nét. Nguyên sinh quỷ thái. Đối mặt loại này cao hơn tự thân mấy cái trình tự đối thủ, ngu tỉnh căn bản không có cái gì hảo giữ lại. Ngu tỉnh chính mình lấy ra mạnh nhất quỷ thái. Long viện trường không có gì kiên cường công hoặc là cái gì cổ quái kỹ xảo, trực tiếp vươn tay phải, hóa thành đen nhánh long chảo đánh út lại. Ông! Con sông bị tiệt thành ba cái bộ phận. Tí tách tí tách. Ngu Tỉnh che lại huyết gân cắt cánh tay trái, Thanh Liên trong mắt bên cũng hiện ra mấy cái tơ máu. Long viện trường chỉ là tùy ý một chảo, lại đem Thanh Liên kết giới đánh nát, cánh tay trái thiếu chút nữa bị phế bỏ. Nhưng mà ở Ngu Tỉnh muốn chữa trị cánh tay trái khi, lại phát hiện tự lành hiệu quả cực kém. Long chảo chung đã không có độc tố cũng không có gì cổ quái năng lượng, đơn thuần long uy áp chế Ngu Tỉnh tự lành hiệu quả. Nếu ngươi chỉ có trình độ loại này, Ngu Tỉnh, vẫn là không cần đi cổ sát la chùa chịu chết. Long viện trường nói thẳng, vừa rồi kia một chảo chỉ sợ liền 1/10 tiêu chuẩn cũng chưa lấy ra tới. Long viện trường, thỉnh ra đệ nhị chiêu đi. Ngu Tỉnh huyền treo cánh tay trái, ánh mắt kiên nghị mà nhìn Long viện trường. Dù sao ngươi trọng thương, y học viện cũng có thể đem ngươi ở trong thời gian ngắn khôi phục lại. Nếu ngươi đối thực lực của chính mình hoàn toàn không biết gì cả, mù quáng tự tin, ta làm viện trưởng cần thiết đem ngươi mang về, một lần nữa cho ngươi tiến hành một lần giáo dục cơ sở. Long uy tăng cường, một cái to lớn màu đen long đuôi từ long viện trưởng phía sau trường ra. Theo long đuôi quét ngang mà đến, Ngu Tỉnh thiếu chút nữa thân thể mất đi trọng tâm mà bị áp khí cấp sốc phi. Vô tương hóa hình. Áo bào cho bao phủ Ngu Tỉnh toàn thân, Thanh Liên kết giới lần thứ hai hình thành. Nhưng vấn đề tới, có thể chống đỡ được sao? Ngăn không được. Không thể bị động phòng ngự. Cần thiết lấy lực phá lực. Thai động, thuyên chuyển sở hữu vô tướng hỗn độn tập trung với tay phải trưởng mặt ngoài, hình thành hoàn chỉnh chất xám bao tay, đồng thời bên phải cánh tay giàn trưởng ra màu vàng xúc tu, lấy vô hạn xúc tua tới cường hóa toàn bộ cánh tay. Hô ảnh thủ. Xoay chuyển tay phải trưởng chính diện tế ra, nội toàn lực chi gian còn kèm theo hủy diệt tính năng lượng. Cùng quét ngang long đuôi phát sinh va chạm khi, Long viện trường đều cảm giác một tia cực nóng cảm giác đau đớn từ đuôi bộ truyền đến. Lực lượng chênh lệch cách xa, Ngu Tỉnh như cũ lược thua một bậc, nhưng lại chính diện kháng hạ này đảo qua đánh. Đại giới lại là chỉnh thể cánh tay phải. Lui về phía sau, Ngu Tỉnh sặc ra một ngụm máu tươi, chống rông ống tay áo ở không trung phiêu động, kiên nghị ánh mắt nhìn chằm chằm Long viện trường. Thỉnh Long viện trường ra đệ tam chiêu đi. Chương 1455, chùa miếu. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Mặt nhật hỗn độn mang đến công kích tính tăng lên tương đương đáng sợ. Kém thật lớn trình tự dưới tình huống, Ngu Tỉnh một trưởng cư nhiên làm Long viện trưởng đều cảm giác được cảm giác đau đớn. Nhưng mà, bởi vì tác dụng lực cùng phản tác dụng lực tác dụng, Ngu Tỉnh cánh tay ở tương đối đánh sâu vào hạ, chấn được hoàn toàn dập nát. Bởi vì Long uy ảnh hưởng tác dụng, dập nát cánh tay phải đồng dạng vô pháp lấy thực vật trọng cấu, vô pháp chữa trị. Nhưng mà, mặc dù là hai tay mất hết, Ngu Tỉnh như cũ không có nửa điểm lui khiếp chi ý. Như vậy kiên nghị ánh mắt không khỏi làm Long viện trường hồi tưởng khởi đã từng một ít chuyện cũ. Hảo. Tam chiêu. Chuyện cũ về chuyện cũ, Long viện trường hạ quyết tâm, liền tính đem Ngu Tỉnh trọng thương mang về trường học, cũng không muốn này ở cổ sát la chùa vứt bỏ tánh mạng. Lưỡng đạo màu đen long cánh từ Long viện trường phía sau lưng mở ra, Long uy lần thứ hai tăng cường gấp đôi. Thậm chí, ở Ngu Tỉnh trong tầm nhìn có thể nhìn thấy một cái che trời hắc long hư ảnh, chỉ là này hai mắt chăm chú nhìn là có thể dọa phá người thường trái tim. Long. Đang ở Long viện trường chuẩn bị ra chiêu khi, một đạo không biết từ đâu mà đến hắc ảnh, này di động tốc độ đem không gian đều cấp vặn mẹo. Người nào? Long viện trường phản ứng lại đây khi, hắc ảnh đã đi vào sau đó bối. Ra đao. Quỷ phẩm cấp khác huyết táng giao mổ, phối hợp tinh diệu quỷ phẩm cấp đường đào pháp, lưới dao dọc theo long lần khe hở gian cắt, tinh diệu cắt. Ông. Đột nhiên, Long uy xúc tích thành một cổ năng lượng đánh sâu vào, từ Long viện trường trong cơ thể khuyết tán nổ tung. Phó nhân cách bị chấn đến ngực một buồn, mồm to phun ra hỗn loạn nhỏ vụn hắc phát máu tươi, gầy lớn lên thân thể thẳng tắp đâm nhập cách đó không xa sơn thể trung. Long viện trường, ba chiêu đã qua. Có thể cho ta rời đi sao? Máu dọc theo Long viện trường phía sau lưng chảy xuống, vừa rồi lưỡi dao cư nhiên cắt ra Long viện trường phần lưng ra, làm này đã chịu bị thương ngoài da. Chuyện này nếu là làm Đế Hoa Đại học biết, chỉ sợ toàn bộ học sinh, thậm chí bao gồm giáo viên tầng đều sẽ bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Long viện trường thực lực mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, thậm chí ở bộ phận cầm quyền giả xem ra, nhưng coi như là tương lai hiệu trưởng người được đề cử trí nhất. Nhân vật như vậy lại bị một vị đại tam niên cấp học sinh gây thương tích, thật sự là quá mức với vớ vẩn. Bất quá, cũng toàn dựa Ngu Tỉnh ý nghĩ rõ ràng, mới khiến cho đánh lén thành công. Ở phía trước Long viện trường lần thứ hai ra chiêu, Long đuôi quét đánh mà đến, phát sinh va chạm nháy mắt, Ngu Tỉnh nương Long viện trường lực chú ý ở tự thân đuôi bộ đau đớn điểm. Cùng với va chạm sinh ra đại lượng bụi bẩm, làm phó nhân cách hóa vì hắc phát, chui vào ngầm mà ẩn nấp lên. Ở Long viện trường chuẩn bị dùng ra chân chính dầu có uy năng đệ tam chiêu khi, phó nhân cách tới một cái đột nhiên không kịp dự phòng đánh lén, bước ra Long viện trường ứng kích tính phòng ngự chiêu số, liền tương đương với đệ tam chiêu. Ngũ tỉnh, xem ra ngươi ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim thu hoạch không cạn, khó trách ta ở nhìn thấy ngươi khi, cảm giác nguyên bản hiện lên ở ngươi bên ngoài thân tà oán chi khí so với nhập giáo khi đại đại giảm bớt. Ngươi lai, ngươi là đem trong cơ thể xúc tích sở hữu tà ác oán niệm nhân cách thứ hai, thông qua nào đó phương pháp hoàn toàn tách ra đi. Ta Long Tông Lân sống lâu như vậy, còn lần đầu tiên nhìn thấy loại này thao tác. Long viện trường vừa rồi lấy long mắt thấy rõ đánh út lại hắc ảnh, cư nhiên cùng ngu tỉnh sinh giống nhau như lúc khuôn mặt. Lúc này, đâm vào núi thể phó nhân cách lấy hắc phát miễn cưỡng chữa trị thân thể, có chút lảo đảo mà trở lại ngu tỉnh bên cạnh, lộ ra một bộ âm tà tươi cười, nhìn chằm chằm trước mặt Long viện trường. Hành đi, ngươi thắng. Nay cũng coi như là một lần tiền đặt cược, nếu ngu tỉnh ngươi tiếp được ba chiêu, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, đừng quá phận liền hảo. Ai ngờ ngu tỉnh còn chưa nói lời nói, phó nhân cách trực tiếp đem trong tay huyết táng dao mổ trình lên. Long viện trường, có thể hay không tại đây bính quỷ phẩm binh khí cơ sở thượng, đem này cải tạo thành một thanh có được trực quan giết chóc tính đặc hiệu dao mổ. Loại này múc huyết đặc tính không rất thích hợp ta loại này siêu nhanh trong chiến đấu hình thức. Ân, ngươi lúc này đây bí cảnh hành trình không cần binh khí sao? Long viện trường hỏi. Không cần, không cần. Không quá tiện tay binh khí, còn không bằng ta trực tiếp động thủ giải quyết. Phó nhân cách huy động bàn tay, có thể là tu luyện ra hiệu quả, này thủ đao ở múa may khi, bằng da phát sinh thay đổi, chỉ là thủ đao liền cụ bị cực cường cắt năng lực. Hành! Hồi trường học trước, trực tiếp tìm ta lấy thành phẩm đi. Mặt khác, ngu tỉnh! Thứ này cầm đi khôi phục thương thế của ngươi. Một viên đặc biệt đan dược từ ngu tỉnh tiếp được sau, Long viện trường đập long cánh, nhanh chóng thăng trong mây tầng chi gian, biến mất không thấy. Đan dược nhập khẩu, một cổ mạnh mẽ long huyết năng lượng tràn ngập ngu tỉnh thân thể. Lập tức vận chuyển vô tướng hỗn độn tâm pháp tới áp chế này cổ tính dễ nổ mạnh mẽ dược lực, chậm rãi đem dược lực chuyển vận toàn thân. Long uy áp bách cảm giác biến mất, hai tay khôi phục hoàn thành. Ngu tỉnh ở trong chiến đấu tiêu tan năng lượng không ngừng khôi phục đến nguyên trạng thái, thậm chí còn đạt tới tràn đầy. Long viện trường cũng là lo lắng ta, mới tự mình chạy tới nơi này. Xem ra vị này yêu tăng là thật sự không đơn giản, nghĩ cách trước tiên tìm được Dư Tiểu Tiểu, liền nhanh chóng thoát ly bí cảnh đi. Thông qua Long viện trường khảo hạch, ngu tỉnh nhanh chóng đi vào lần này biến cố sự phát mà cổ sát la chùa. Một tòa đến nay đều tản ra tà ác yêu khí tàn phá chùa miếu, đã từng yêu tăng lưu toan luyện hóa sở hữu tăng nhân đại trận mơ hồ có thể thấy được, đồng thời bởi vì yêu khí ảnh hưởng, không ít quỷ quái đều bị hấp dẫn mà đến. Trước tiên ngửi được khí vị Abu, lập tức xoay người nhảy lên, nhào vào ngu tỉnh trong lòng ngực, hưng phấn mà nói: "Ngu tỉnh ca ca, ta còn ở cùng tiểu Trương Trương đánh đố đâu. Ta liền nói đi, ngu tỉnh ca ca nhất định có thể trở về. Tiểu Trương Trương, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi cần phải ở bí cảnh trung toàn lực hiệp trợ ngu tỉnh ca ca, không cho phép hoa thủy." Ân. Lờ vẹ cờ dạp rõ ràng cảm giác được 3 lần kịch liệt đại địa chấn động, thuyết minh Long viện trường không có phóng thủy, ngu tỉnh có thể đi vào nơi này chỉ có thể thuyết minh kỳ thật lực cùng lần đầu tiên gặp mặt khi đại đại tăng lên một đoạn. Nói ngu tỉnh, vừa mới vị kia chính là ngươi láo sư sao? Chân Long ra. Hơn nữa là sức chiến đấu cùng phá hư tính mạnh nhất hắc long loại, cường đến đáng sợ nha. Là ta nơi học viện viện trưởng. Viện trưởng, chẳng lẽ Đế Hoa Đại học còn có vài cái như vậy thực lực đại nhân vật sao? Abu hiển nhiên đối với Hoa Hạ quốc sự tình cũng không quá hiểu biết. Trước mắt, 9 đại viện hệ. 9 đại viện trưởng thực lực chênh lệch hẳn là sẽ không rất lớn. 9 vị. Khó trách diện cụ đại nhân sẽ lựa chọn Đế Hoa Đại học làm thế giới căn cơ. Được rồi, trở lại chuyện chính đi. Đêm nay chúng ta đến tại đây tòa rách mướp chùa miếu chung ngủ thượng một đêm. Không trực tiếp đi bí cảnh sao? Ngu tỉnh ca ca có điều không biết, bí cảnh từ diện cụ đại nhân vì yêu tăng sáng tạo, trên thực tế cũng cùng cổ sát la chùa mật không thể phân. Chỉ có cảm nhiễm thượng chùa miếu hơi thở người, mới có tư cách vào nhập chân chính bí cảnh. Cho nên đêm nay chúng ta đến ở chỗ này trụ thượng một đêm, làm chùa miếu hơi thở xâm nhiễm chúng ta toàn thân. Lại đến lãng phí một ngày thời gian sao? Ân, có người. Ngu tỉnh trong tầm nhìn phát hiện mấy tao loại nhỏ máy bay vận tải đáp xuống ở một chỗ khác đỉnh núi. Thế giới chính phủ phái tới tuần tra giả sao? Chương 1456, qua đêm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Phía trước từ lạ vẫn trong miệng hiểu biết đến. Thế giới chính phủ phái ra một chi bình thường điều tra tiểu đội, đối cổ sát la chùa tình huống tiến hành kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Tuy lạ vẫn giáo thụ nói này nhóm người cũng không sẽ thâm nhập bí cảnh. Nhưng mà suy xét đến yêu tăng đã từng là thế giới chính phủ một viên, này nhóm người mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ngu tỉnh ca ca, yêu cầu ta giải quyết rất này nhóm người sao? Bằng không khả năng sẽ đã quấy rầy đến chúng ta hành động đâu. Nếu quấy nhiều đến thế giới chính phủ, đến lúc đó còn sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Không. Tiểu Trương Trương có biện pháp giải quyết vấn đề, hơn nữa cũng sẽ không đưa tới phiền toái, đúng không? Lờ Pẹ Cờ Giạp nhìn ở xa từ máy bay vận tải đi xuống mọi người, nói thầm, tổng cộng 28 danh bình thường chính phủ thành viên. Đơn giản sai sự. Một quyển phá lệ đặc biệt thư tịch ở Lờ Pẹ Cờ Giạp trong tay mở ra. Theo hắn lấy thuần thục cao cấp ngôn ngữ niệm động sách vở thượng quái dị văn tự, một tầng tầng giống như nước biển giả thuyết thể chậm rãi ở chùa miếu khu vực tỏa khắp mở ra. Ngu Tỉnh lập tức lấy hoàng y che thận, tránh cho linh hồn đã chịu ảnh hưởng. Lạt Ma cũng đem chắp tay trước ngực, bảo vệ linh hồn. Nơi xa đang chuẩn bị đối cổ sát La chùa triển khai thăm dò chính phủ người làm công viên, hết thể từ loại này giả thuyết thể nước biển sở ảnh hưởng. Ý thức cùng linh hồn tự do với mộng cảnh cùng hiện thực chi gian, đã có thể bình thường hướng chính phủ hội báo công tác, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngu tỉnh đám người. Hơn nữa, đợi cho thâm nhập linh hồn mộng cảnh cởi bỏ khi, bọn họ tư tưởng ý thức đều đem chuyển biến, hóa thành một loại thâm hải người sùng bái. Xem ra có được thư người không ngừng một mình ta. Ngu Tỉnh đánh giá Lở Pẹ Cờ Giạp quyển sách trên tay buồn, tất nhiên cùng chính mình hoàng sắc văn thư ở cùng cái cấp bậc. Trải qua tương đối dài dòng phà đi vào Ấn Độ trung bộ núi non khu vực, thời gian đã là buổi chiều đang lúc hoàng hôn. Đợi cho mặt trời mọc là lúc, chúng ta là có thể xuyên qua kết giới tiến vào yêu tăng nơi che giấu bí cảnh, hôm nay chúng ta liền ở chùa miếu chung nghỉ ngơi đi. Hi hi, ta muốn cùng Ngu Tỉnh ca ca ngủ một cái lều trại. Abu sớm có chuẩn bị. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra màu hồng phấn mà ấn có tiểu hùng đồ án hai người lều trại. Ở lều trại bên trong thậm chí che kín các loại thiếu nữ trang sức cùng dán giấy, còn có một cái có thể làm Ngu Tỉnh cùng Abu dán ở bên nhau hai người tối ngủ. Đến nỗi Lở Pẹ Cờ Giáp, đối với ngủ không có bất luận cái gì yêu cầu, đứng cũng có thể ngủ. Lạt Ma tự nhiên sẽ không lựa chọn ở Ngu Tỉnh hai người lều trại bên ngủ, mặc dù là thành tâm quả dục người xuất ra, nhưng ở ban đêm nghe thấy một ít là lạ thanh âm, cũng khó tránh khỏi ngượng ngùng. Tìm được một chỗ tương đối hoàn chỉnh chùa miếu kiến trúc, định vị qua đêm xứ sở. Bất quá trước mắt thời gian thượng sớm, Ngu Tỉnh còn chưa tới muốn ngủ thời gian. Thừa dịp Abu tùy thân có chưa máy chơi game, cùng Lở Pẹ Cờ Giạp ở quỷ dị tàn phá cổ trong miếu chơi game khi, Ngu Tỉnh cùng Lạt Ma đơn độc gặp mặt. Thật cao hứng ngươi có thể tới rồi hỗ trợ. Ngu Tỉnh đồng học vẫn là khách khí như vậy. Coi như làm trả lại trước đó không lâu ở vũ trụ đại hàm thượng, Ngu Tỉnh đồng học cứu chúng ta nhân tình đi. Lạt Ma, lần này ta tìm tới hiệp trợ đội viên, ngươi sẽ không cảm giác không được tự nhiên đi. Có cái gì không được tự nhiên? Nếu làm ta cùng với những cái đó chính đạo tu sĩ, tăng nhân cùng, ta mới có thể cảm giác không được tự nhiên. Bởi vì, ở ta trong cơ thể cất giấu một con tội ác tẩy trời tu la. Tương so mà nói, cùng các ngươi đại ở bên nhau, nhưng thật ra có một loại đồng loại gặp nhau cảm giác. Lạt Ma cả đời này sợ trải qua sự kiện, cũng phi người thường nhưng thừa nhận. Ha ha! Ngày mai ở bí cảnh bên trong, yêu cầu phiền toái Lạt Ma người hỗ trợ dẫn đường. Hai người kế tiếp cũng liền tùy ý nói chuyện phiếm lên, đầu tiên là Hàn Huyên Liêu Đế Hoa Đại học trước mắt hình thức cùng sắp đã đến lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào. Trong đó cũng cho tới đã từng đem văn học viện dẫn thượng đỉnh Lăng Thiên. Trước mắt, trên danh nghĩa giảng sư Lăng Thiên vẫn chưa lưu tại trường học, bị dự vì tu chân đệ nhất nhân hắn, trước mắt đang ở một chỗ có thể so với địa ngục bí cảnh trung rèn luyện, một khi xuất quan chỉ sợ cũng có thể kế thừa kiếm thần danh hiệu. Mặt khác, đã từng rất có thiên phú tiểu tùy tùng, Lạc Trần, dựa vào thiên phú tại hậu thiên tu luyện dưới tình huống tiến bộ vượt bậc, hiện đã trở thành tông môn nội chủ yếu bồi dưỡng thủ tịch đệ tử. Cuối cùng, Ngu Tỉnh còn hỏi thăm Lạt Ma trước mắt đạt tới cấp bậc giai vị, kết quả làm Ngu Tỉnh chấn động. Lạt Ma sớm tại sơ công văn khẩn dạp chiếu phim trước liền đạt tới nhập hồn chút thành tựu. Ở trải qua điện ảnh viện thế giới tôi luyện cùng với trong đó đạt được kỳ ngộ, trước mắt đã chạm đến nhập hồn đại thành. Ý nghĩa Lạt Ma có thể siêu thời gian dài duy trì quỷ thái, thả phát huy ra lớn nhất hạn độ thực lực. Sở dĩ tiến bộ tốc độ như thế làm cho người ta sợ hãi, Lạt Ma cũng hướng Ngu Tỉnh thẳng thắn, này rất lớn trình độ cùng thiên nhãn có quan hệ. Thiên nhãn biến thái nhất địa phương không ở với đối hoàn cảnh cùng với địch nhân thấy rõ, mà là ở chỗ, Lạt Ma đạt tới một cái giai đoạn khi, có thể trước tiên nhìn thấy đến hạ giai đoạn cơ bản trạng thái. Liền giống như có hướng dẫn, cùng không hướng dẫn tài xế ở xa lạ vùng hoang vu dã ngoại chạy giống nhau. Khiến cho Lạt Ma tiến bộ tốc độ dị thường kinh người. Trước mắt Lạt Ma đã nhìn thấy nhập hồn kỳ này một đại giai đoạn đại viên mãn vách ngăn. Chỉ sợ xem như đại tam niên cấp học sinh trung, cảnh giới tối cao một vị. Một khi đột phá nhập hồn, liền có thể chân chính thăng cấp cường giả hàng ngũ. Thời gian không sai biệt lắm. Trở về ngủ, ngày mai thấy đi. Sắc trời tiệm vãn, Ngu Tỉnh trở lại lều trại khi Abu tựa hồ đã chờ đợi lâu ngày. Một thân nông cạn tiểu áo ngủ, lõ lì thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Ngắn nhỏ tế trên đùi như cũ ăn mặc quá đầu gối màu trắng chân vỡ, chính ngồi quỳ ở lều trại nội, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh. Lờ vẹ cờ giạp tiên sinh đâu? Đang ở tối cao địa phương ngủ, để tránh có cái gì nguy hiểm tìm tới chúng ta. Tiểu Trương Trương kỳ thật thực không thích lo chuyện bao đồng, bất quá Ngu Tỉnh ca ca tựa hồ rất có mị lực, này xem như Tiểu Trương Trương lần đầu tiên đáp ứng toàn lực hiệp trợ người khác. Ngu Tỉnh phát hiện ở cũ nát chùa miếu tối cao tàn trên vách, lờ vẹ cờ giạp chính thẳng tắp đứng thẳng mà đi vào giấc ngủ. Ở này thân thể chung quanh tỏa khắp một tầng hư ảo nước biển tầng, có thể dò xét chùa miếu nội hết thảy tình huống dị thường. Ân ân, về sau có rảnh nhiều bồi hắn chơi chơi trò chơi. Hảo. Ngu Tỉnh ca ca mau tới. Mau tới hưởng thụ chúng ta hai người thời gian. Hảo đi. Ngu Tỉnh gần ăn mặc một cái bờ cắt quần, chân chuồng xâm nhập túi ngủ chung. Tương đối chen chúc túi ngủ làm hai người thân thể đại bộ phận đụng vào ở bên nhau, lần đầu tiên chính diện cảm thụ abu mềm thể, có thể nói là chân chính lọ lì mềm thể. Cơ hồ cùng túi ngủ đạt tới cùng mềm mại độ. Trong cơ thể thực vật toàn diện vận tác, hỗ trợ điều trị hormone, để tránh nhịn không được mà làm chuyện xấu. Chúng ta ngủ đi, ở kết hôn trước Abu vẫn là thực bảo thủ, ngủ ngon. Abu ở Ngu Tỉnh trên môi, nhẹ nhàng một hôn, liền giống như tiểu thịt cầu chui vào Ngu Tỉnh trong lòng ngực. Mỉm cười nửa lộ đáng yêu giấc ngủ bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra là một vị giết người không chớp mắt tà ma người thừa kế. 13 người chung. Abu trong tay sở lây dính máu tươi coi như là số 1 số 2. Ngu Tỉnh nhắm mắt giấc ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức mà làm ngày mai nguy hiểm bí cảnh hành trình làm đủ chuẩn bị. Ngu Tỉnh, ngươi tới tìm ta sao? Nửa đêm một đạo sấm sét xẹt qua phía chân trời, Ngu Tỉnh bỗng nhiên bừng tỉnh, tia chớp quang mang đem một vị đang ở phất tay nữ tính hắc ảnh khắc ở lều trại thượng. Chương 1457, đêm mưa yêu vật. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đơn hướng tính ảnh hưởng sao? Chỉ có một mình ta có thể thấy. Từ Ngu Tỉnh dọc theo đường đi quan sát tới xem, Abu cảm giác tính ở chính mình phía trên. Vô luận là xẹt qua phía chân trời tia chớp vẫn là lều trại ngoại bóng người, Abu không có bất luận cái gì cảm ứng. Này đó hiện tượng đều chỉ là đơn độc khắc ở Ngu Tỉnh nội tâm, chỉ có thể từ Ngu Tỉnh một mình thấy mà thôi. Tinh thần bí thuật. Ở không có bừng tỉnh Abu dưới tình huống, Ngu Tỉnh một mình đi vào lều trại ngoại. Sấm sét đại tác phẩm, đầu viên lớn nhỏ giọt mưa cọ rửa trong đêm đen tàn phá chùa miếu. Thực thể tăng cường tầm nhìn dưới tình huống, đêm tối đối với Ngu Tỉnh tới nói, cùng ban ngày cũng không có quá lớn khác nhau. Ở lều trại ngoại cũng không có gì người tồn tại. Vốn là đứng ở đỉnh điểm giấc ngủ lở vẹ cờ giáp, nửa người dưới hoàn toàn hóa thành ẩm ướt mà có nhiều trọng chi nhanh xúc tu, kề sát với mặt đất, mấp máy đến Ngu Tỉnh bên cạnh. Hòa thượng bằng hữu lấy kim cương Phật hiệu bám vào người, Abu trời sinh cụ bị đặc thù thể chất, hai người chưa chịu loại này cường đại tâm linh ảnh hưởng. Ta phía trước khống chế chính phủ nhân viên, ở một loại quái dị tâm linh ảnh hưởng dưới tác dụng, toàn bộ tự sát tử vong. Ta đã đem hải xương mù khuyết tán đến toàn bộ cổ sát la chùa, nhưng như cũ tìm không thấy phát ra tâm linh ảnh hưởng chủ thể. Lờ vẹ cờ giạp giản yếu thuyết minh tình huống. Ân, ta ở thâm hải bí thuật phương diện chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, thiếu chút nữa bị đối phương toàn diện xâm lấn nội tâm. Ta tới thử xem có không tìm ra ngọn nguồn đi. Phủ thêm hoàng y Ngu Tỉnh không hề bị đến bất cứ tâm linh xâm nhập ảnh hưởng. Ngu Tỉnh đem đôi tay chống đỡ trên mặt đất, dầm dạp thực vật tế gốc dễ duyên đến dưới nền đất thâm tầng, triển khai càng thêm kỹ càng tỉ mỉ thăm dò. Ta phối hợp ngươi. Lờ vẹ cờ dạp hai điều thân cây xúc tua, tiếp xúc đến Ngu Tỉnh cánh tay phải, tức khắc gian một cổ thuần tịnh thâm hải hỗn độn năng lượng lan tràn mở ra, không có bất luận cái gì bài dị phản ứng. Ở Ngu Tỉnh lan tràn đi ra ngoài thăm dò thực vật mạn đằng mặt ngoài, cư nhiên bao trùm thượng một tầng nhàn nhạt nước biển, tăng lên cảm giác đồng thời còn có thể thẩm thấu quanh thân mặt đất thổ nhưỡng, làm rõ thám biết hiệu quả tăng cường. Đêm mưa bên trong, như vậy hai vị đặc biệt nhân vật phối hợp, nếu là bị hiểu công việc người thấy, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến không khép miệng được. Thân khoác hoàng y Ngu Tỉnh cùng nhất tiếp cận cụ sủ nam nhân hợp tác, gián tiếp tượng trưng cho hai vị ở cũ thế giới đối lập thần minh liên thủ, tự cổ chí kim tuyệt vô cận hữu. Tìm được. Ngu Tỉnh cùng lở vẹ cờ giạp đồng thời được đến cảm ứng. Hai người phối hợp, phát hiện chùa miếu đại trận chính hạ đoan ước 500 mễ ngầm khu vực, tồn tại có rất nhỏ hơi thở hoạt động. Bởi vì ở này tầng ngoài thiết trí có bịt kín kết giới, mới có thể làm cho lở vẹ cờ giạp trước tiên không có phát hiện. Hai người nhanh chóng toàn mà, liên thủ đánh bại kết giới, phát hiện đã từng từ yêu tăng bày ra luyện hóa đại trận nội tầng chủ trận nơi khu vực. Lấy máu tươi vét tả trận sớm đã khô cạn, ở trung tâm khu vực đặt một đạo đồng thau đại đỉnh, này thật lớn dung lượng đủ để trang nhập trăm người. An mòn tâm linh thủ phạm chính dấu ở này khẩu cự đỉnh bên trong. Yêu khí. Cùng chiêm linh thân mật tiếp xúc quá Ngu Tỉnh. Trước tiên kết luận ra đại đỉnh trung tồn tại yêu vật. Yêu, khi hữu đến cực điểm. Ngu Tỉnh trước mắt chứng kiến ngự yêu giả chỉ có hai người mà thôi. Thứ nhất còn lại là chấp trưởng Hoa Hạ Hắc Ám Chiêm Linh, cao trung trường học cũ đệ nhất vị tốt nghiệp. Vị thứ hai còn lại là đối với chiến đấu không có quá nhiều hứng thú, nhưng thực lực cùng tiềm lực lại có thể cùng Lăng Thiên tranh đoạt đệ nhất tịch học trưởng, bá trùng đồng cốc. Đương nhiên, từ diện cụ từ quỷ vật học viện an bài tới thế thân thứ 5 tịch xà yêu, cũng coi như là một con yêu vật. Linh trí càng thấp động vật, thành yêu hậu tiềm lực cùng thực lực đem trở nên cực cường, tỉ như nhỏ bé trùng loại, thậm chí một ít hải dương phủ du sinh vật. Một khi thành yêu, đều đem là bá chủ cấp bậc tồn tại. TTT. Cảm nhận được ngoại vật xâm lấn, yêu vật lập tức phát ra từng trận nguy hiểm cảnh cáo thanh. Ngu Tỉnh hai người lại không hề không sợ hãi, bài trừ kết giới, thẳng tắp dừng ở chủ trận trong phạm vi. Như vậy lãnh thổ xâm phạm hành vi, hoàn toàn chọc giận đỉnh nội nghỉ ngơi yêu vật. Cùng với đại đỉnh chấn động, yêu vật chậm rãi hiện thân. Đầu tiên từ một người trần truồng đầu chọc nam tính đôi tay bắt lấy đại đỉnh bên cạnh, chậm rãi bỏ ra. Đỉnh đầu có lục đạo viên điểm hương sẹo, nhìn như hình người, nhưng ở này cái chán sinh có mười mấy viên thật nhỏ mắt kép, chính nhìn chằm chằm xâm nhập địa bàn hai gã nhân loại. Miệng trương đại, bên trong bén nhọn hàm răng trình khúc hình mà hướng ra phía ngoài nhảy ra. Gần phần đầu giống nhau với nhân loại mà thôi. Kế tiếp lộ ra thân thể phiếm tím mà biến thành màu đen, thân thể tả hữu hai sườn còn chiều dài đại lượng cùng loại với trẻ mới sinh ngắn nhỏ thon dài cánh tay, phụ trợ thân thể bỏ sát. Đến nỗi hòa thượng hạ thể tắc tiếp tục giáp giới tiếp theo cái hòa thượng, đua tiếp phương thức có chút ghê tởm, yêu cầu đem phần đầu khảm nhập trước một vị khoang bụng. Hiện ra ở Ngu Tỉnh hai người trước mặt yêu vật bản thể cư nhiên từ 108 nói hòa thượng thân thể sở cấu thành. Đương nhiên, mỗi nhất thể tiết gần chỉ là khoác hòa thượng túi ra mà thôi. Thực chất ở nội bộ còn lại là dơ bẩn bất kham yêu khu. Nô công yêu quái. Ngu Tỉnh chính lấy thực vật võng mạc ra quét yêu vật trung tâm cùng nhược điểm khi, lở vẹ cờ dạp đã mấp máy tiếp cận mục tiêu. Đột nhiên, Ngu Tỉnh coi thấy mỗi một đạo thể tiết nội đều đang không ngừng xúc tích năng lượng, toàn bộ tập trung với đỉnh cao nhất hòa thượng trong cơ thể. Cẩn thận. Ở Ngu Tỉnh mở miệng cảnh cáo khi, đã từ hòa thượng trong miệng thốt ra một loại năng lượng hình thức xanh biếc nọc độc, chính diện tác dụng với lạc phu cả dạ phu thân thể. Nọc độc phụt lên ước chừng liên tục 10 giây đồng hồ, kết thúc khi, tiêu chuẩn hắc câu phục ra lại vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, thân thể có một tầng nước biển phòng ngự tầng sở bao trùm, hoàn toàn làm lơ nọc độc căn mòn, thậm chí liền trang phục đều không có nửa điểm tổn thương. Từ mười mấy tên hòa thượng cấu thành đuôi bộ quét tới khi, lở vẹ cờ dạp lấy cánh tay trái hóa thành thâm hải xúc tua, đón quét tới. Hai người va chạm, mặt đất chấn động. Kết quả, lở vẹ cờ dạp vẫn không nhúc nhích, mười mấy tên hòa thượng tàn khu bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Tứ tán bay ra. Xanh sấm thể dịch vẩy đầy ngầm đại trận, yêu vật không khỏi phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Kiềm giữ lạ gì hải ra văn bản lở vẹ cờ dạp rất nhỏ ngâm sướng cái gì. Theo sát, một cây hư thái xúc tu từ sách vợ trung vương, thẳng đảo ngô công thân thể thân cây. Vô pháp phòng ngự, cưỡng chế tham nhập yêu vật linh hồn, thẳng lấy nội tại yêu hồn. Tức khắc gian, to lớn hình người ngô công thân thể huyết sắc mất hết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể hóa thành số lấy trăm vạn kế loại nhỏ ngô công. Ra sức dãy rủa sau hoàn toàn tử vong. Hảo cường. Bất quá, chỉ tiếc ngô công tựa hồ cùng chân chính ý nghĩa thượng trùng yêu vô pháp ngang nhau. Hơn nữa, vừa rồi tâm linh ảnh hưởng cũng không giống này chỉ ngô công vọng lại. Trong lòng có chứa nghi ngờ Ngu Tỉnh tiểu nhảy đến đại đỉnh bên trong, lập tức phát hiện manh mối. Đỉnh nội có thượng trăm cái chứng thể hải cốt, từ lở vẹ cờ dạp đánh chết ngô công hẳn là thuộc về nguyên yêu hậu đại. Mà không phải chân chính đời thứ nhất nguyên yêu. Còn có thứ này. Ngoài ra. Ngu Tỉnh trong tay còn méo một đạo tinh xảo ốc trạng vật, đúng là vật ấy ảnh hưởng Ngu Tỉnh tâm thần. Chương 1458, che giấu bí cảnh. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Úc, hẳn là quan trọng tín vật, giao cho ngươi bảo quản, ta muốn đi ngủ. Lờ vẹ cờ dạp thân thể dần dần thượng phủ, phản hồi mặt đất tàn phá chùa miếu. Ngu Tỉnh qua lại đoan trang trong tay ốc trạng vật, hẳn là cùng loại với một loại bảo vật, hơn nữa ở bên trong vách tường mặt khắc có cực kỳ cổ quái văn tự. Trừ ra cũ thế giới cao đẳng văn tự ngoại, còn có một loại Ngu Tỉnh không quá nhận thức kinh văn. Hơn nữa, thứ này căn bản không có sử dụng ngạch cửa, người thường là có thể thông qua hướng miệng hình lỗ nhỏ hướng vào phía trong thổi khí, do đó phát ra có thể ảnh hưởng nhân tâm độc hữu ốc thanh, làm cho người khác tự sát. Thứ này đối với sắp đi trước bí cảnh khẳng định có liên hệ. Ngu Tỉnh đem ốc thể thu hồi giáo viên tạm, một lần nữa trở về địa biểu khi, lều trại nội Abu chính xoa nắn hai mắt. Abu nguyên bản treo ở trên vai đai lưng tùng lạc, lộ ra trắng non hương nộn tiểu vai, tầm mắt hạ gì, còn có thể nhìn thấy hơi hơi phồng lên bộ ngực nửa lộ bên ngoài. Ngu Tỉnh ca ca. Cùng tiểu trương trương hợp tác thế nào a? Tiểu trương trương có phải hay không lợi hại nha? Trước mắt 13 người chung, chỉ có vị kia có màu đen cổ quái cao lãnh bạo quân, cùng tản mạn đạo sĩ này hai người, Tiểu Trương Trương không có quá lớn nắm chắc. Còn lại 13 người, Tiểu Trương Trương đều có thể áp chế đâu. Đương nhiên, Ngu Tỉnh ca ca về sau khẳng định là mạnh nhất. Ngu Tỉnh khẽ gật đầu, "Ân, ngươi không ngủ sao?" Ngu Tỉnh ca ca không ở, nhân ra nhưng ngủ không được. Ôm một cái. A Bu tựa hồ đã sinh ra mãnh liệt ỷ lại trứng, cần thiết dựa gần Ngu Tỉnh mới có thể ngủ được. Ngu Tỉnh trong cơ thể A Huyên cũng sinh ra nhất định ghen tuông, không ngừng phát nháo tao, nữ nhân này thật không hiểu cảm thấy thẹn. Còn có chủ nhân ngươi, ngự tỷ lọ lì toàn không ngoài cự, chờ đến ngươi cùng này tiểu lọ lì tách ra, ta cần phải bồi thường. Ngu Tỉnh chỉ có thể hơi hơi mỉm cười, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Có lẽ nửa đêm lọt vào nội tâm xâm nhập hơn nữa tác chiến, Ngu Tỉnh tỉnh ngủ khi, cùng túi ngủ tiểu lọ lì đã không thấy bóng dáng. Kéo ra lều trại khi, lập tức ngửi được một cổ đặc thù mùi thịt hương vị. Abu chuẩn bị đầy đủ, ra ngoài đóng quân giã ngoại hết thể đạo cụ đều cấp mang đến, trước mắt đang ở tự phát nhiệt chảo nóng, nấu thực thi quỷ đuổi cốt canh, ấm ấm áp trắng đêm không có ăn cơm dạ dày túi. Lạt ma tự nhiên cự tuyệt như vậy đồ ăn, tự có chứa lương khô ở một bên nhấm nuốt. Bữa sáng thời gian kết thúc, đang chuẩn bị đi trước sau núi bí cảnh khi, một cổ mạnh mẽ thần uy từ đỉnh núi đánh út lại. Tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải không thể đối kháng. Ấn Độ chính phủ phía chính phủ nhân viên xem ra là tới điều tra đêm qua tử vong thế giới chính phủ điều tra đội. Đi đầu người là Ngu Tỉnh lại một lần đứng ở tiểu đội phía trước, để tránh Abu cùng đối phương bùng nổ xung đột. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, thanh đế Ngu Tỉnh. Dẫn đầu đúng là gần xa, này thân thể mặt ngoài tản ra thần minh lộng lẫy quan mang, cùng ba vị tà thần người thừa kế hoàn toàn tương mắng. Xem ra bách thần tinh như cũ từ gạn xạ luyện hóa một bộ phận nhỏ, thần lực rõ ràng tăng lên, nhưng còn không có phát sinh hoàn toàn lột xác. Đúng vậy. Gạn xạ đội trưởng, chỉ là tối hôm qua thế giới chính phủ tử vong người cùng chúng ta không quan hệ, mà là đã chịu cổ sát la chùa yêu vật ảnh hưởng, toàn bộ tự sát thân vong. Hiện tại yêu vật đã bị chém giết, chúng ta còn có chuyện phải làm, sẽ không khó xử chúng ta đi. Gạn xạ nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh phía sau ba người, đặc biệt là thân thể cao gầy lở bẹ cờ giáp, đối phương tản ra cùng chính mình ngang nhau thần uy, chẳng qua là một loại tà thần uy năng. Nhìn lại chính mình mang theo bình thường chính phủ dị năng giả. Sức chiến đấu rõ ràng Ngu Tỉnh bốn người càng cường. Gạn xã nhìn về phía một vị phụ trách thi kiểm người làm công viên, hỏi, kiểm tra tình huống như thế nào? Tự sát, thả ở trong cơ thể phát hiện bộ phận yêu khí còn sót lại. Ân. Gạn xã nhìn về phía Ngu Tỉnh đám người, ngượng ngùng chậm trễ các vị lâu như vậy thời gian, lữ đồ vui sướng. Gạn xã cũng là tại thế giới chính phủ địa vị pha cao trẻ tuổi, hiểu được thức thời, cũng đồng dạng là một vị có được chân chính đại chính nghĩa nhân vật. Kỳ thật. Gạn xạ đối với cổ sát la chùa nơi này sự tình vốn dĩ liền khịt mũi coi thường, căn bản không nghĩ đặt chân. Nhưng bởi vì chính mình là người địa phương, trùng hợp đêm qua điều tra tiểu đội toàn bộ tử vong, gạn xạ cũng chỉ có thể nghe lệnh lại đây nhìn một cái. Nhưng sẽ không miệt mài theo đuổi, chỉ cần cấp thế giới chính phủ một cái đại khái hồi phục liền hảo. Cổ sát la chùa sau núi, đồng dạng thuộc về chùa miếu phạm vi, đã từng chủ yếu là từ các tăng nhân xử quyết ma vật khu vực. Mỗi một tòa thô giáp thạch điêu phía dưới đều đối ứng một vị tà ma yêu vật thi thể. Đến nỗi bí cảnh nơi sơn động, từng được xưng là vây ma quật. Sau núi bình thường bí cảnh, bị cổ sát la chùa tăng nhân cải tạo vì cầm tù tội ác tẩy trời ác quỷ, yêu ma địa phương, làm cho bọn họ vây với trong đó nhận hết cực khổ cùng tra tấn, hoàn lại ngày xưa phạm phải hậu quả xấu. Nhưng mà bởi vì yêu tăng sự kiện, bí cảnh lại từ diện cụ tiêu phí thật lớn đại giới cải tạo. Thế cho nên trong sơn động hóa thành một chỗ không người đặt chân nguy hiểm bí cảnh, thường xuyên đều có thể nhìn thấy bên trong phát ra quái dị lục quang. Ngu Tỉnh ca ca, ngươi nhận thức gạn xa nha. Abu tò mò hỏi. Đối. Ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim nhận thức. Hắn chính là một vị đại nhân vật đâu, cùng Đạc Mai sở bị cùng xưng là thế giới chính phủ trung cường đại nhất tuổi trẻ một thế hệ. Hi hi, bất quá bọn họ sớm hay muộn đều sẽ bị Ngu Tỉnh ca ca đạp lên dưới chân, chúng ta vào đi thôi. Abu lôi kéo Ngu Tỉnh tay, đầu tiên tiến vào hang động. Hang động bốn phía rơi rụng hủ bại bộ xương khô lô, đại lượng nô công ở đầu lâu nội chui vào chui ra. Trước mặt, một đoàn cùng loại với 20 thế giới phó bản nhập khẩu hư cấu thể xuất hiện, một khi xuyên qua là có thể đặt chân bí cảnh. Ngu Tỉnh ca ca, tối hôm qua đánh chết yêu quái hẳn là được đến cái gì đặc biệt đồ vật đi, mau cho ta. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Ngu Tỉnh một bên hỏi, một bên đem ốc trạng vật đưa qua đi. Hi hi. Bởi vì Abu thông minh nha. Abu đem ốc trạng vật đặt ở miệng trước, thổi ra một trận trầm thấp ốc âm, đứt quãng cùng loại với nào đó chú ngữ. Ốc âm cùng hang động vách tường mặt một ít văn tự sinh ra cộng minh. Chậm rãi, trước mặt bí cảnh nhập khẩu làm nhạt biến mất, hang động tiếp tục hướng về chỗ sâu trong lan tràn. Đi thôi. Có quan hệ với che giấu bí cảnh bí mật, kỳ thật là diện cụ đại nhân nói cho ta. Hi hi, hắn biết ngu tỉnh ca ca sẽ đến. Hơn nữa bí mật này, thế giới chính phủ tại như vậy trăm năm thời gian nội cũng sờ soạng ra tới, ngươi vị hôn thê khẳng định là bị nhốt ở che giấu bí cảnh chung. Diện cụ, bên trong hẳn là chính là chuyên môn vì yêu tăng thiết trí bí cảnh đi. Đúng vậy đâu. Theo thâm nhập hang động, bên trong không gian càng ngày càng hẹp hòi, cho đến một chỗ loại nhỏ mật thất, ngay trung tâm an trí một ngụm thạch xây giếng cổ, từng trận âm trầm lục quang từ giếng cổ tràn ra. Đại gia cần phải tay trong tay đi xuống, bằng không khả năng sẽ bị truyền tống đến bí cảnh bất đồng khu vực. Abu mở ra hai tay làm ngu tỉnh đem này ôm vào trong ngực. Ngu tỉnh một tay liên tiếp lạt ma phóng xuất ra kim quang Phật tiền, một tay lôi kéo lở vẹ cờ dạp trường ra một cái xúc tua, đồng loạt nhảy vào trong đó. Chương 1459, nhà 8. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đây là địa phương quỷ quái gì? Cùng ngu tỉnh trong tưởng tượng bí cảnh hoàn toàn bất đồng, xuyên qua bí cảnh vách ngăn khi, tất cả mọi người sẽ có một trận mê mang kỳ. Cũng là bởi vì này, bốn người trực tiếp rơi vào đại lượng thi hài chồng chất mùi hôi thủy hố, trong khoảng thời gian ngắn, cùng loại với địa bộ dáng đồ vật bỏ mãn ngu tỉnh thân thể. Ngu tỉnh ôm ấp Abu, thông qua thực vật lôi kéo thủy hố bên cạnh, trở lại mặt đất. Lạt ma qua lại mấy cái nhảy lên, đồng thời thoát ly thủy hố, toàn thân lấy kim quang hộ thể, không có lây dính dơ bẩn. Đến nỗi lở vẹ cơ giáp, trực tiếp phủ không mà thượng, thông qua toàn thân lỗ chân lông tràn ra nước biển, đem dị vật xúc rửa sạch sẽ. Lở vẹ cơ giáp tiên sinh, phiên toái giúp chúng ta hai người xúc rửa một chút. Một cái xúc tu nhắm ngay hai người, giống như súng bắn nước phun ra của nước, cọ rửa ở hai người trên người. Nhưng mà, như vậy phương thức vô pháp hoàn toàn hướng rất lây dính dơ bẩn. Đang lúc ngu tỉnh lấy thực vật chậm rãi dịch hạ thân thượng địa khi, trước mặt ước chừng 10 mét cao hắc thiết đại môn từ trung tâm đẩy ra, bên trong tắc đối ứng chiếm cứ che giấu bí cảnh to lớn chùa miếu. Không sai, bí cảnh hoàn toàn từ giống như mê cung thật lớn chùa miếu sở chiếm cứ, cái gọi là yêu tăng ẩn với trong đó. Đại môn hoàn toàn mở ra khi, một người mặc Ấn Độ bản thổ tăng bào hòa thượng đang đứng ở cổng lớn, chắp tay trước ngực, lấy hòa ái thanh âm nói, bốn vị đường xa mà đến thí chủ, yêu cầu tiến vào nghỉ ngơi sao? Bổn chùa cung cấp miễn phí ăn ở cùng tắm gội phục vụ. Hảo. Mất tích dư tiểu tiểu, tất nhiên ở vào chùa miếu nào đó vị trí, tiến vào là tất nhiên. Vừa lúc ngu tỉnh cũng yêu cầu tắm rửa một cái. Các vị thí chủ xin theo ta nhóm tới, đầu tiên mang bọn ngươi đi dừng chân khu vực. Bốn người bước vào chùa miếu đại môn khi, cũng không có cảm ứng được trong dự đoán âm trầm yêu khí. Ngược lại ở chùa miếu nội có thể nhìn thấy bình thường quét rất tăng, mặc dù chùa miếu thật lớn, bên trong như cũ sạch sẽ sạch sẽ. Chỉ là chùa miếu đại môn cùng thiên vương điện gian tiền viện liền vô cùng thật lớn, trường khoan đều đạt tới cây số trở lên, gần là phụ trách nơi này quét rác tăng nhân liền có gần ngàn vị. Bốn người ở tăng nhân dẫn dắt hạ, xuyên qua thật dài hành lang, trải qua 10 cái phòng ngoài, trong lúc không ngừng chuyển hướng. Tuy rằng ngu tỉnh nhớ rõ đoàn người tiến hành rồi 25 thứ phương hướng chuyển biến, hành vi con đường đều khắc ở ngu tỉnh đầu chung, nhưng ngu tỉnh không dám bảo đảm, hay không dựa theo trong óc lộ tuyến đồ là có thể dọc theo đường cũ rời đi. Mê cung chùa miếu hoàn toàn có khả năng phát sinh biến hóa. Chúng ta không được khách đường sao? Ngu tỉnh đi ngang qua nhắm chặt khách đường khi, hỏi dẫn đường tăng nhân. Khách đường chủ yếu phụ trách tiếp đãi trước tiên hẹn trước ngoại lai khách quý, các vị đột nhiên đã đến, không thỏa mãn vào ở khách đường tư cách. Phía trước cách đó không xa chính là chúng ta bình thường tăng nhân nghỉ ngơi địa phương. Ta vì các ngươi bốn người đơn độc đằng ra mấy gian phòng liền hảo. Hảo. Ngu tỉnh âm thầm nhớ kỹ cái này khách đường, có nhất định khả năng tính. Cùng dư tiểu tiểu nơi tiểu đội tồn tại liên hệ. Bởi vì thế giới chính phủ cùng yêu tăng bí mật liên hệ, dư tiểu tiểu đám người phía trước đi vào bí cảnh, vô cùng có khả năng vào ở khách đường. Vốn tưởng rằng sẽ là một chỗ đơn sơ bình thường phòng ở, ai ngờ ở tăng nhân dẫn dắt hạ tiến vào đến tứ hợp viện. Chuyện của tôi lốt nét. Toàn bộ tứ hợp viện tất cả đều về ngu tỉnh bốn người sở hữu, hai gian phòng thuộc về nhà ở, mặt khác hai gian tắc phân biệt là nhà tắm cùng nhà ăn. Chùa miếu đơn sơ, không có điện lực cùng nước gấm cung ứng. Còn hy vọng đại gia thói quen. Một ngày tam cơm sẽ có người đúng giờ đưa đến. Các vị đường xa mà đến thí chủ thỉnh an lòng đang nơi này nghỉ ngơi đi. Ngàn vạn không cần chạy loạn Nga. Dẫn đường tăng nhân rời khỏi tứ hợp viện, đem nơi này hoàn toàn để lại cho bốn người. Ta muốn cùng ngu tỉnh ca ca ngủ chung. Abu lập tức lôi kéo ngu tỉnh, chỉ hướng trong đó một gian tầm phòng. Ta ngủ ở trung ương đi. Lờ vẹ cờ dạp lựa chọn ở tứ hợp viện trung ương đứng đi vào giấc ngủ, đối với ngủ địa phương chưa bao giờ bắt bẻ. Lờ vẹ cờ dạp nếu ở phía trước cùng Abu tiền đặt cược chung thua trận, liền quyết định lấy ra bản lĩnh giúp ngu tỉnh cái này vội. Đương nhiên, chỉ này một lần. Dư lại một chỗ nghỉ ngơi phòng cho khách liền để lại cho lạt ma. Sú đã chết, cảm giác thân thể còn không có rửa sạch sẽ. Ngu tỉnh ca ca, mang ta đi nhà tắm tắm rửa thế nào? Abu giúp ngươi xoa bối đâu? Đích xác, phía trước trên người lây dính vết bẩn không có rửa sạch sẽ, cần thiết đi nhà tắm xúc rửa. Hơn nữa này một chỗ lâm thời xứ sở cũng yêu cầu hoàn toàn thăm cái đến tuột cùng, tận lớn nhất khả năng tính tránh cho ẩn nút đang âm thầm nguy hiểm. Lờ vẹ cờ dạp tắc đứng ở trong sân ương, cảm giác dò xét quanh thân hết thể tình huống. Đến nỗi lạt ma tắc đi trước trở lại phòng, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Nhà tắm không có nam nữ chi phần, bất quá lại dùng từng khối chắn bản toàn bộ ngăn cách. Nhà tắm hướng xối thiết bị thiết kế cũng là tương đương đơn sơ, liền trực tiếp ở vòi nước hạ phóng một thùng nước, yêu cầu dùng thùng nước trực tiếp xúc rửa, hoặc là dùng khăn lông tới chà lau thân thể. Bất quá này đều không phải vấn đề. Quan trọng nhất vấn đề là K. Cách gian cổng trường khóa lại. Abu đã tướng tá phục áo ngoài cùng chân vớ thu hồi nhẫn chữ vật chung, non nớt trên da thịt, gần mặc một cái bọc ngực. Này đó là vấn đề lớn nhất. Ngu tỉnh ca ca, giúp ta dùng ngươi thực vật, dính thủy sau rửa sạch sẽ trên người vết bẩn đi. Hảo. Ngu tỉnh dựa theo phân phó dùng thực vật trợ giúp Abu cẩn thận rửa sạch thân thể, tuy mang có bọc ngực, nhưng ở bị nước trong hoàn toàn tầm ướt sau, nửa trong suốt cùng không có mặc cơ bản không có gì hai dạng khác biệt. Thậm chí càng thêm có dụ hoặc lực. Tình huống như vậy làm tắm rửa gian nhiệt độ không khí dần dần lên cao, ở phần lưng rửa sạch xong về sau, Abu chính diện chuyển qua tới, không khí trở nên càng thêm ái muội. Thậm chí Abu còn đem bàn tay dán ở ngu tỉnh có từng khối cơ bắp kiên cố bụng, khi thì phát ra ái muội tiếng cười. Được rồi, ta tới giúp ngu tỉnh ca ca rửa sạch đi. Abu lấy ra tùy thân mang theo thâm tầng thanh khiết tắm gội nhũ, bôi trên đôi tay sau, ở ngu tỉnh toàn thân qua lại xoa động. Chậm rãi bàn tay từ bụng vị trí dần dần trượt xuống. Giống như bọt biển mềm mại cảm giác xẹt qua hạ thể, thần tiên chỉ sợ đều sắp cầm giữ không được. Bọt biển bôi đều sau, Abu cư nhiên không cần nước trong xúc rửa, cư nhiên vươn đầu lưỡi, chậm rãi giúp ngu tỉnh thân thể liếm láp sạch sẽ. Đợi cho Abu thật nhỏ mềm mại đầu lưỡi vừa mới xẹt qua rốn mắt, sắp đến hạ đoan khi. Hi hi. Một trận âm trầm tiếng cười quanh quẩn ở nhà tắm bên trong. Trong tiếng cười có chứa một loại ngoan độc cảm giác, tức khắc gian, không sai biệt lắm hơn 30 bính chủy thủ đâm vào hai người nơi phòng tắm. Ngu tỉnh đem Abu ôm vào trong lòng ngực, ngự động vô tương chi khí đem chủy thủ toàn bộ đón đỡ bên ngoài, đồng thời một chân đem phòng tắm môn đặng khai. Nhưng mà nguyên bản chỉ có 50 mét vuông nhà tắm, đã trở nên nhìn không tới cuối. Trước mặt rửa mặt đài kính trên mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ảnh ẩn nút bên trái phía trên góc vị trí. Thật là mất hứng vốn dĩ đều sắp tiến vào chủ đề. Ta muốn giết sạch các ngươi. Không khí bị phá hư, Abu căn bản không màng cảnh tượng biến hóa cùng với âm u nhà tắm khủng bố cảm, khuôn mặt dữ tợn. Một viên cái răng bóc ra mà trưởng ra thật dài răng nhọn. Chương 1460, bất an. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thế giới chính phủ. Thủ tịch khoa học nghiên cứu phòng. Đang ở tiến hành dị tinh người khoa học kỹ thuật nghiên cứu lạ vần giáo thụ bị một trận màu đỏ cảnh báo nhắc nhở thanh đánh gãy tư duy, điều động phần ngoài theo dõi khi, phát hiện toàn bộ bị hắc ám sở bao trùm, mặc dù là thấu bắn tính ánh sáng cũng vô pháp lướt qua hắc ám. Phiền toái tới. Vội vàng đem sở hữu nghiên cứu tin tức mã hóa. Xoay người nhìn về phía phòng thí nghiệm cửa. Nguyên bản thiết trí có độ cao cơ mật quyền hạn phòng thí nghiệm hoạt môn cư nhiên thông qua nghiệm chứng, tự hành mở ra. Chỉ có thân phận quyền vị cao hơn lạ vần giáo thụ nhân vật, lại còn có yêu cầu cụ bị tương quan cho phép chứng mới có thể tự hành tiến vào này gian bí ẩn phòng thí nghiệm. Cùng với một trận hắc ám dập nhập, phòng thí nghiệm nội cao ánh sáng nguyên, theo một trận hắc ám khí tức phô khai, toàn bộ trở nên ảm đạm đi xuống. Nửa bên mặt mang diện cụ, toàn thân màu đen trang phục nam nhân đặt chân phòng thí nghiệm. Lạ vần giáo thụ, hệ thống kiểm tra đo lường đến ngươi khả năng đối ngoại nhân tiết lộ có quan hệ với vạn yêu chùa tương quan tin tức. Này đó kiểm tra đo lường tin tức, ngươi như thế nào giải thích? Đặt nịt trung tướng, ta liền tính thật sự tiết lộ tin tức, các ngươi hẳn là cũng tìm không thấy cũng đủ chứng cứ đi. Ta người này làm việc, tuyệt đối không thể lưu lại dấu vết. Lạ vần giáo thụ rất sớm liền khó chịu người này, tuy rằng đối phương địa vị xa xa cao hơn chính mình, nhưng lạ vần bị dự vì thế giới chính phủ tiểu não, đặt nịt tuyệt không dám sang bậy. Ha ha, ta bất quá tìm ngươi hỏi một ít việc tư mà thôi. Đột nhiên hắc ám ở Đạc Mai Sở bên cạnh hội tụ, một con màu đen tay chảo chính diện chụp tới. Ngưng tụ ở lạ vần trước mặt tinh thể phòng ngự tầng nháy mắt rách nát, mặc dù làn da mặt ngoài béo thịt đại bộ phận tắc nước, ý đồ lấy niệm lực tiến hành chống cự, như cũ không làm nên chuyện gì. Màu đen tay chảo trói buộc lạ vần thân thể, nửa đề ở giữa không trung, đồng thời, phòng nội sở hữu theo dõi đều bị hắc ám bao trùm. Ta chỉ là từ mặt bên hiểu biết đến. Ngươi âm thầm đem vạn yêu chùa tin tức truyền cho thanh đế ngu tỉnh. Ấn Độ bản địa gạn xa một chút cũng không phụ trách, không có đem tin tức hội báo hoàn toàn. Ngu tỉnh khẳng định không phải một người đi cứu hắn bạn gái. ngươi có thể giúp ta tra một tra hắn tìm người nào hỗ trợ sao? Trung tướng, ta như vậy nhưng không có biện pháp hỗ trợ. Bị trói buộc ở không trung Lạ Vân một chút cũng không khẩn trương. Màu đen bàn tay buông ra, giáo thụ dừng ở thao tác trước đài, quay chung quanh tại bên người hắc ám như cũ không có thể tan đi, thậm chí trong bóng đêm trường ra vô số đôi mắt, nhìn chằm chằm Lạ Vân kế tiếp động tác. Thông qua thuyên chuyển Ấn Độ địa phương theo dõi, nhanh chóng điều tra rõ ngu tỉnh lâm thời tổ kiến tiểu đội tin tức. Nga. Thực thi quỷ cùng đại bạch tuộc đạt nịt ánh mắt một hành, gia hỏa này, đã bắt đầu trước tiên ở 13 người gian kéo bẻ kéo cánh sao. Phiền toái ngươi, Lạ Vân giáo thụ. Hắc ám thu hồi trong cơ thể, Đạt Mai sờ đôi tay sủi hồi màu đen áo gió, xoay người rời đi. Gia hỏa này. Một khi chờ ta hoàn thành vương thần thân thể nghiên cứu, chế tạo ra tới hoàn mỹ nhất thân hình, nhất định đáp lễ ngươi. Nói Đạt Nịt cũng đối chuyện này như vậy cảm thấy hứng thú sao? Vạn yêu chùa cất giấu cái gì bí mật đâu? Bởi vì nhất thời tò mò, Lạ Vân một lần nữa điều nổi danh vì cổ sát la chùa mất tích nhân viên điều tra nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ tham dự nhân viên. Đội trưởng, Thiên Thảo Tứ Lang, Nam, thế giới chính phủ đỉnh cấp thanh niên tinh anh, chết hồn bảo châu không chế giả. Phó đội trưởng, Lang Nhện Hy Kéo, Nữ, tức cấp xưng hào đạt được giả. Mỹ Lì Tạ Dị Sết Đại học Dị Thường Sinh Mệnh Viện nghiên cứu kiểu mới khoa học kỹ thuật vật dẫn, cảm giác hình kiêm chiến đấu hình. Đội viên, Tăng Lữ Sa Lô Khắc, Nam, tức cấp xưng hào đạt được giả, Ấn Độ Thiên Bảo Chùa Thủ tịch đuổi ma đại đệ tử, tinh thông Phật giáo văn hóa cùng chuyên nghiệp đuổi ma chấn yêu năng lực. Đăng nhập HTTP, trái tim đen đu ám đội viên, thần bí học giả A Phổ Đỗ Kéo, Nữ, tức cấp xưng hào đạt được giả, vùng Trung Đông nghiên cứu yêu tả dị ma tri thức cao cấp học giả. Thế giới dị ma nghiên cứu hiệp hội Sa Đặc phân hội tổng hội trưởng, sở trường đặc biệt, ám thủy, song thuộc tính dị năng. Đội viên, Dư Tiểu Tiểu, Nữ, Đế Hoa Đại học đại tam niên cấp học sinh, tức cấp xưng hào đạt được giả, Dư Gia Hắc Bài sát thủ, sở trường đặc biệt, nhanh chóng ám sát cùng bóng dáng khống chế. Lạ Vân giáo thụ điều lấy nhiệm vụ các hạng tư liệu, một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, cuối cùng phát hiện trong đó manh mối. Khó trách gạn xạ đội trưởng căn bản không muốn đụng vào chuyện này. Ngu tình a, ngươi lại không làm nhanh lên, ngươi vị hôn thê có khả năng sẽ ra vấn đề lớn. Hy vọng không cần làm đến cuối cùng cùng thế giới chính phủ là địch, ta còn tưởng mời ngươi tới nơi này nghiên cứu thực vật phương diện vấn đề. Nói không chừng ngoại tinh thực thể cùng kẻ xâm lược tồn tại liên hệ đâu. Cổ sát la chùa, che giấu bí cảnh trung tứ hợp viện nhà tắm trung. Abu, chờ một chút. Ngu tỉnh thoáng nhìn kính mặt trung hắc ảnh đã tan đi, nguy hiểm cảm tạm thời thanh trừ, nếu Abu triển khai bốn phía phá hư. Khả năng sẽ đưa tới không ít phiền toái. Chính là, Abu Onu chỉ nhằm vào ngu tỉnh một người. Ở đối mặt người ngoài khi, Abu chính là tương đương hung mãnh mà tàn bạo. Ngu tỉnh lựa chọn nhẹ nhàng ở này cái chán một hồn, lập tức đem Abu táo bạo cảm xúc gáp chế đi xuống. Trăm triệu không thể làm bạo nổ Abu nhiễu loạn cục diện, rốt cuộc mọi người đang ở người khác địa bàn thượng. Trước thay quần áo đi, chúng ta khả năng đã cùng với người khác tách ra. Abu thay thích hợp chiến đấu nhẹ nhàng vận động quần. Thượng thân bộ hắc bạch giao nhau gấu trúc vệ y y, như cũng là một bộ không mấy vui vẻ bộ dáng, tận khả năng lợi dụng khíu giác tới phán đoán địch nhân nơi vị trí. Nhưng mà, to như vậy nhà tắm lại cái gì cũng cảm ứng không đến. Kỳ quái, đây là cái gì thủ đoạn, đối phương như thế nào làm được? Abu có chút khó hiểu. Trước thử xem có thể hay không rời đi nhà tắm đi. Ngu tỉnh lôi kéo Abu tay nhỏ đi ở ẩm ướt âm u nhà tắm chung. Bên tay trái rửa mặt đài cùng bên phải tắm rửa cách gian gần như liên miên vô tận, trước sau đi không đến cuối. Ảo thuật. Abu có chút nghi hoặc. Không có khả năng. Không có khả năng chúng ta hai người một chút cảm giác đều không có. Lại nói Abu ngươi chống cự ảo thuật năng lực hẳn là rất mạnh đi, rốt cuộc thường xuyên cùng lở vẹ cờ dạp đại ở bên nhau. Hi hi, nếu không như vậy đi, ta làm thực thi quỷ đi tìm xem. Abu lấy ra tam khối tiểu xương cốt ném xuống đất, theo sau mặc niệm vài câu cao cấp ngôn ngữ. Từ trong miệng thốt ra mấy khối thật nhỏ thịt nát. Thịt tra cùng cốt khối kết hợp, trong khoảng thời gian ngắn, ba con không có làn da, u ám cơ bắp tổ chức cường tráng thực thi quỷ phó xây dựng hình thành. Thực thi quỷ không có hai mắt, răng nhọn gian trước sau sinh trưởng một cái cuốn khúc lưới dài, đa số dưới tình huống lấy tứ chi phụ phục hành tẩu, cụ bị siêu cường thân thể cơ năng, thân thể tái sinh tính cùng với trung đẳng ma pháp sức chống cự. Đi tìm ra khẩu, ven đường gặp được mặt khác đồ vật, giết chết bất luận tội. Ba con thực thi quỷ bò sát ở vách tường trên mặt, lấy khá tốc độ phân công nhau tàn đi, thực nhanh có kết quả chuyển quay lại. Trong đó một con thực thi quỷ nháy mắt nội bị đánh chết. Quả nhiên có cái gì? Ngu tỉnh ca ca cùng ta tới. Tìm được rồi. Ta ở thực thi quỷ trong cơ thể trôn có nào đó ánh huỳnh quang thể, che giấu lên ra hỏa, thân thể khẳng định sẽ lây dính đến ánh huỳnh quang thể. cư nhiên lấy ma pháp giết chết có ma pháp sức chống cự thực thi quỷ, thực sự có ý tứ đối thủ đâu. Chương 1461, yêu hóa. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cường tráng gâu bị giết chết ở rửa mặt trước đài, trong cơ thể rót mãn nước trong, khí dơ cùng gắn bó sinh mệnh trung tâm cốt khối đều bị nước trong cấp tách ra, đến nỗi Abu trong miệng cái gọi là ánh huỳnh quang thể tạm thời không có thấy. Thủy thuộc tính dị năng. Hơn nữa có thể giết chết có ma pháp sức chống cự gạo ổ, tuyệt không phải bình thường thủy thuộc tính, hỗn loạn một loại mãnh liệt ăn mòn tính ám vật chất. Ở ngu tình đụng vào gạo ổ trong cơ thể ám thủy, lấy ra một phần đến từ chính lạ vẫn cho nhiệm vụ chấp hành giả danh sách tình báo, trong đó một vị thần bí học giả A Phổ Đỗ kéo dẫn vào mi mắt. Hơn nữa, nếu nàng giấu ở âm thầm, ở không nghĩ bại lộ dưới tình huống, không cần phải sát này chỉ gạo ổ. Trừ phi gạo ổ phát hiện cái gì bí mật. Ngu tỉnh trải qua đơn giản điều tra phát hiện gỗ sau lưng cùng bên vòi nước mới tinh, cùng với nó bất đồng, mà pha lê mặt ngoài tựa hồ cũng có bị vừa mới cọ qua dấu hiệu. Không nghĩ tới này chỉ gỗ cư nhiên trùng hợp phát hiện này một nhà tắm bí mật nơi. Đúng là dán ở rửa mặt trước đài trường xuyến kính mặt cùng vòi nước. Gỗ ở đi ngang qua khi, không cẩn thận đem vòi nước đánh vỡ, làm cho nước trong bắn tung tóe tại rửa mặt đài kính trên mặt. Làm cho một loạt đặc thù phản ứng. Làm cảm giác lực nhạy bén gỗ thông qua thủy cùng kính mặt hai tầng chất môi giới, thấy dấu ở nơi này đồ vật. Abu khó hiểu hỏi, chúng ta cũng có khả năng làm thủy bắt bắn đến kính trên mặt ta, vì cái gì cố tình là ta này chỉ gỗ phát hiện đâu. Bởi vì ở vừa rồi, này mặt gương đối diện tắm rửa gian, có người đang ẩn trốn. Đột nhiên gian, Abu phía sau lưng trường ra một cái tương đương thô tráng gỗ cánh tay, nháy mắt đánh nát phía sau tắm rửa gian cửa gỗ, bên trong sắt lá thùng bị tay chảo xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bên trong lại không có bất luận kẻ nào. Không đổi. Đối phương khẳng định rời đi, chúng ta chỉ cần như vậy là có thể nhẹ nhàng sờ soạng ra đối phương vị trí. Đối phương yêu cầu thông qua kính mặt phản xạ cùng thủy thấu bán, mới có thể coi thấy chân thân. Nhưng hơi thở toàn vô liền có chút nói không thông, nghĩ tới nghĩ lui nguyên nhân chỉ có một chút, chúng ta bị nhốt ở kính mặt cùng thủy song trọng thế giới giữa. Phía trước chúng ta khi tắm, mắt thường xem qua kính mặt, lại phối hợp vòi nước nước trong đem chúng ta dẫn vào này một giả thuyết không gian. Thời gian dài ra không được nói, địch nhân sẽ ở nàng trong lĩnh vực càng ngày càng cường đại. Ngu tỉnh phân tích xong, toàn thân thực vật lan tràn đi ra ngoài, đánh bại sở hữu vòi nước, đồng thời tắc nghẽn trụ bài thủy khẩu. Phun trào mà ra nước trong chậm rãi gian đem nhà tắm lấp đầy, mạn quá hai người đầu gối, eo bụng lại đạt tới cổ, cho đến hoàn toàn bao phủ. Lúc này, hai người có thể thấy ở nhà tắm một đầu, một người hắc phát phiêu tán mà thân thể khắc kỳ quái ký hiệu khủng bố nữ nhân chậm rãi bơi lội lại đây. Đang lúc Abu làm tốt dưới nước chiến đấu chuẩn bị khi, nước trong hoàn toàn tràn đầy, chạm vào trần nhà. Đột nhiên, kính mặt sinh ra một cổ mạnh mẽ hấp thụ dẫn lực, ngu tỉnh ý bảo Abu không cần chống cự, hai người theo mạnh mẽ xoay chuyển dòng nước bị hút vào kính mặt. Ra tới, một nam một nữ từ trong nước ngoi đầu, trước mặt ở vào nào đó trọng đại ngầm không gian, nước trong chiều sâu gần êm quá hai người đầu gối. Ngẩng đầu nhìn lại, đầu trên là một chỗ thạch xây miệng giếng, chẳng qua bị một tầng nồng đậm yêu khí sở bao trùm. Abu. Đừng chạm trong nước. Ngu tỉnh lôi kéo Abu bàn tay, nhảy dựng đi vào huyệt động bên cạnh tương đối bóng loáng hòn đá thượng, thực vật võng mạc đối hoàn cảnh tiến hành kỹ càng tỉ mỉ phân tích, phát hiện ở đáy giếng huyệt động trung bộ có từng luồng quái dị năng lượng hội tụ, đồng thời hỗn loạn ánh huỳnh quang thể. Choe nu a toại. Theo nước giếng chậm rãi trở nên âm u, một trận âm lãnh giọng nữ truyền đến. Ngoại lai người, ta yêu hóa vừa mới kết thúc, vừa lúc bắt ngươi nhóm tới thử một lần thân thủ. Hơn nữa, ta cũng nhận được ngươi đại danh đỉnh đỉnh thanh đế ngu tỉnh, cư nhiên mang theo tiểu nữ hữu tới cái này địa phương. Đáng tiếc a, tuấn nam cùng mỹ nữ. Thông qua đối phương lời nói, cũng không nhận được Abu, chỉ là đem này làm như ngu tỉnh bạn gái. Trung ương thủy vực, ám thủy chậm rãi xây dựng ra một vị hắc phát che mặt nữ nhân, thân thể cùng loại với phù du sinh vật, nửa trong suốt trạng thái, mấy cái ướt át vải bố trắng che khuất thân thể mẫn cảm bộ vị, làn da mặt ngoài khắc đại lượng thần bí văn tự, tác dụng tạm thời không biết. Thần bí học giả A Phổ Đỗ kéo Ngu tỉnh thử tính hỏi. Ngươi biết tên của ta sao? Quả nhiên không sai, ngu tỉnh nhìn chằm chằm trước mặt trạng thái dị thường nữ nhân, có một loại điểm xấu cảm giác. Hỏi ngươi một việc, dư tiểu tiểu ở địa phương nào? Đây chính là thế giới chính phủ tối cao cơ mật, ta như thế nào có thể nói cho ngươi đâu? Đối, ta mơ hồ nghe nói thanh đế cùng dư gia có nhất định quan hệ, nguyên lai ngươi là một vị đa tình lọ lì khống á bất quá các ngươi cuối cùng cũng chết người, cho ngươi một chút tiểu tiểu tin tức đi. Nàng khả năng bị nhốt ở cổ thất. Rốt cuộc nàng thể chất thực đặc thù, thực thích hợp yêu hóa. Như vậy tình báo làm ngu tỉnh một ít phỏng đoán được đến xác minh, quả nhiên. Thời gian cấp bách. Abu, có thể hay không hiệp trợ ta toàn lực đánh chết nữ nhân này? Hảo A. Abu trong miệng gai nhọn đã lộ ra bên ngoài. Kế tiếp một màn làm ngu tỉnh cau mày, tuy rằng ngu tỉnh rất rõ ràng nhớ rõ, cũ thế giới đại điện ảnh viện được xưng là dục mẫu, Hắc Sơn Dương, tam trụ thần chi nhất nữ tính tà thần, sập. Nì cổ là ti cường đại, toàn bộ cũ thế giới trải rộng nước cờ lấy 1 tỷ kế con nối dõi, mà Abu chính cụ bị nàng truyền thừa. Đột nhiên gian, Abu bụng từ giữa bộ nổ tung, theo sát hàng trăm gậu từ trong đó sản xuất, trong thời gian ngắn liền bỏ mãn toàn bộ huyệt động. Này đàn thấp chỉ số thông minh huyết nhục sinh vật đối yêu hóa ta nhưng không có gì dùng, không gặp được ta giả thuyết thân thể. Vô dụng. Abu lộ ra một trận âm tà tươi cười, sở hữu gậu toàn bộ nhảy hướng trung ương khu vực, không có bất luận cái gì công kích, mà là ở gậu bụng xúc tích sở hữu năng lượng. Vật lý công kích vô dụng, như vậy tự bảo hữu dụng sao? Ngu tỉnh lấy thực vật bao trùm toàn thân, nhưng như cũ có thể nhận thấy được mãnh liệt đánh sâu vào. Không chỉ có như thế, gạo ổ trong cơ thể còn ẩn chứa nguyên rủa máu, tự bạo đồng thời còn đem nước giếng toàn diện ô nhiễm. Ngu tỉnh ca ca, ta nhưng không nghĩ ở ngươi trước mặt bại lộ bản thể, kế tiếp chiến đấu giao cho ngươi. Abu đồng thời nhìn về phía vẻ mặt mộng bức nữ nhân, nguyên bản ôn nhu biểu tình lập tức chuyển biến vì khủng bố giết chóc bạo quân bộ dáng. Chân chính yêu ta đều giết qua 3 con, ngươi loại này nửa đường hóa yêu phế vật, căn bản không xứng ở trước mặt ta đường hoàng. Nếu không phải ngu tỉnh ca ca ở chỗ này, ngươi đã sớm bị ta nghiền nát, làm cấp thấp thức ăn gia súc ném cho ta gạo ổ. Ngươi, A Phổ Đố kéo ngay từ đầu chỉ cho rằng tiểu lò lì chỉ là ngu tỉnh hầu gái, ai biết cư nhiên cụ bị như vậy đáng sợ thực lực. Uy, ngươi đang xem cái gì đâu? Trong nháy mắt, xuyên qua không gian ngu tỉnh đã đi vào đối phương phía sau, bởi vì có rất nhiều sự tình yêu cầu do hỏi, ngu tỉnh chủ yếu lấy trói buộc là chủ. 8 điều màu vàng xúc tu làm lơ thân thể, trực tiếp trói buộc nữ nhân linh hồn. Chương 1462, hư không thể. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh ca ca, hơi nhỏ tâm một chút. Nữ nhân này hóa yêu tuy rằng vừa mới kết thúc, nhưng biến hóa hoàn toàn. Rất khó bắt giữ. Abu có thể rõ ràng cảm giác, vừa rồi thượng chăm chỉ gấu nguyền rủa tự bạo. Theo lý mà nói, linh thể đều đem ở bạo liệt nguyền rủa trong máu hồi phi yên diệt. Nhưng AB hiện, nổ mạnh vẫn chưa đối vị này nữ nhân tạo thành thực chất tính thương tổn. Đột nhiên, một cái đặc thù từ ngữ ở Abu đầu trung hiện lên, hư không thể. So linh thể càng thêm tiếp cận với hư vô một loại cao đẳng hình thái. Trong hiện thực thường thấy sinh mệnh nhưng chia làm, thật thể, nửa thật thể, linh thể. Một ít mới ra đời tiểu đạo sĩ hoặc là dị năng giả, đối với nắm lấy không ra linh thái quỷ vật không thể nào xuống tay. Bất quá đối với cao thủ mà nói, so với thân thể thật lớn mà có tái sinh tính thật thể quỷ vật, nào đó linh thể quỷ vật, ngược lại càng dễ dàng đối phó. Trên thực tế, ở linh thể lúc sau, còn tồn tại một loại càng cao thân thể cảnh giới hư không thể. Tiếp cận với vô quy tắc tồn tại, du tẩu với hư vô thế giới cùng thế giới hiện thực chi gian, rất khó bắt giữ, rất khó giết chết. Vị này thần bí học giả A Phổ Đỗ San bằng ngày liền thích nghiên cứu kỳ kỳ quái quái giả thuyết vật chất, lúc này đây thông qua yêu hóa rốt cuộc đạt tới tha thiết ước mơ hư không thể. Hơn nữa này bản thân huệ có thao tác ám thủy năng lực. Chỉ cần bản thân không bị bắt lấy, là có thể không ngừng đang âm thầm, thông qua thao tác ám thủy tới đánh chết địch nhân. Vô hạn xúc tua. Vòng đến này phía sau ngu tỉnh phóng xuất ra 8 điều xúc tua tiến hành trói buộc khi, cư nhiên trực tiếp chảo không. Phải biết rằng, hoàng y xúc tua có thể chuyên môn tranh đối linh hồn. Mắt cá chân nội toàn. Ở trong tối thủy đánh út lại trước, ngu tỉnh một cái hồ ảnh bước cùng đối phương kéo ra khoảng cách, ám thủy chỉ đem ngu tỉnh tại chỗ lưu lại hư ảnh cấp tách ra. Sao lại thế này? Hoàng y xúc tua đều không thể bắt giữ. Ngu tỉnh khó hiểu. Abu truyền âm cấp ngu tỉnh ca ca, này chỉ yêu hóa nữ nhân, thông qua phủ du sinh mệnh đặc tính, làm tự thân từ linh thể tiến thêm một bước đạt tới hư không thể. Rất khó nắm lấy bản thể. Ta cũng không am hiểu đối phó loại này hư vô mờ mịt tồn tại, nếu tiểu trương trương ở chỗ này liền đơn giản. Abu thủ đoạn chủ yếu ở chỗ xé nát thật thể, nhất không am hiểu đó là đối phó loại này. Bất quá, nếu thật muốn chọc đến Abu sinh khí, cũng giống nhau có thể giải quyết. Hư không thể, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá cùng chân chân học tỷ quỷ thái tương đối cùng loại. Chân chân học tỷ nếu ở nhập hồn kỳ trung càng thêm thâm nhập, phối hợp quỷ vật cũng có thể thời thời khắc khắc duy trì như vậy hư không thể, liền có thể ngăn chặn với chiến đấu ở ngoài, cung cấp hoàn mỹ phụ trợ. Kế tiếp trong chiến đấu, ngu tỉnh phân biệt lấy thực vật, vô tướng hỗn độn nếm thử tiếp xúc đối phương thân thể. Kết quả đều không pháp đụng vào. Đương nhiên, hư không trạng thái hạ nữ nhân cũng chỉ có thể thao tác ám thủy tiến hành công kích. Tuy rằng ám thuộc tính tồn tại nhất định công kích tính, nhưng thủy thuộc tính đối với ngu tỉnh thực vật tới nói, hoàn toàn lọt vào thuộc tính thượng áp chế. Vị này thần bí học giả công kích, nhằm vào ngu tỉnh hiệu quả rất kém cỏi. Ám thủy cắn nuốt. Ám thủy hóa thành bàng nhiên mồm to đem đầu trên ngu tỉnh cắn nuốt, ai ngờ chỉ là đem bao phủ tại thân thể mặt ngoài thực vật rất nhỏ ăn mòn, không thể thương cập ngu tỉnh bản thân. Thực vật thuộc tính. Thật là phiền phải đâu, liền tính lấy ra mạnh nhất công kích thủ đoạn cũng vô pháp đánh chết ngươi. Tính, ta vừa mới yêu hóa thành công, hiện tại cũng coi như thí nghiệm một chút thân thể của mình năng lực, lần sau chúng ta ở thấy đi. Thần bí học giả A Phổ Đố kéo xác nhận vô pháp giết chết hai người, chuẩn bị tránh chiến rời đi cùng với nó yêu hóa thành viên hội hợp. Từ mặt bên tới xem, A Phổ Đố kéo tuy rằng cụ bị công kích năng lực, nhưng càng có rất nhiều một loại ám thủy phụ trợ, đã có thể thông qua thủy thuộc tính chữa khỏi miệng vết thương, lại có thể thông qua ám ảnh bí có thể tới cường hóa minh hiếu. Một khi người này cùng với nó yêu hóa thành viên, thậm chí yêu tăng hội hợp, đang âm thầm cung cấp không ngừng phụ trợ, sẽ làm sự tình trở nên tương đương phiền toái. Muốn chạy. Ngu Tỉnh liên tục hồ ảnh bước nhanh chóng đến chuẩn bị dung nhập dòng nước nữ nhân bên cạnh. Thấy Ngu Tỉnh đi vào phía sau, A Phổ Đố kéo một chút cũng không lo lắng, cho rằng chính mình là vô địch tồn tại, ha ha. Các ngươi dùng hết thủ đoạn cũng không gặp được ta thân thể. Như thế nào? Ta tưởng rời đi là chuyện của ta, còn luôn được đến các ngươi tới còn sao? Ha ha. Nữ nhân phát ra hài hước tiếng cười, thân thể chậm rãi chầm xuống. Ngu Tỉnh lộ ra một mạt mỉm cười, không gặp được mà thôi. Đem ngươi dẫn vào một cái khác không gian, vẫn là có thể làm được. Phương Hà trợ ta, lớn nhất hóa tăng lên tinh thần bí thuật. Trong lúc nhất thời, Ngu Tỉnh trong cơ thể trung tâm quỷ châu bắt đầu ra tốc xoay tròn, đồng thời, phối hợp thai thể ở đôi tay ngưng ra vô tương bao tay. Từng cây quỷ châu phóng xuất ra tới sao trời hoa văn, chậm rãi liên tiếp hướng đôi tay. Tản ra sao trời quang mang viên cầu quang điểm ở 10 căn ngón tay mũi nhọn hình thành, có thể trợ giúp Ngu Tỉnh vững vàng chế trụ không gian vách ngăn. Tinh thần bí thuật Đoạn không. Cho tới nay đều là Ngu Tỉnh tự thân vượt qua không gian, trên thực tế, nếu đại biên độ thuyên chuyển trong cơ thể tinh thần hỗn độn, Ngu Tỉnh là có thể xé mở không gian vết rách, phối hợp tinh thần bí thuật thậm chí có thể thẳng tới vũ trụ chỗ sâu trong. Cơ bắp cường hóa, hai tay tả hữu ngoại kéo. Ông. Buồn theo một trận khí chàng tản ra, một đạo không gian vết nứt dán thần bí học giả thân thể mà hình thành. Quản ngươi cái gì hư không thể, ở không gian trước mặt như cũ vô pháp dãy rủa. Nữ nhân bị cưỡng chế tốn nhập không gian vết rách, đưa hướng không biết nơi nào vũ trụ chỗ sâu trong, liền tính sẽ không hít thở không thông hoặc là nhân phụ áp tử vong, cũng đem vĩnh viễn phiêu bạc với không bờ bến vũ trụ, hao hết sinh mệnh, tuyệt vọng mà chết. A, ta muốn nguyền rủa ngươi. A Phổ Đố kéo phát ra tiếng kêu thảm thiết, ở bị tốn nhập vũ trụ thâm trống không cuối cùng một khắc, này trên người một ít nguyền rủa văn tự bị chuyển rời đến Ngu Tỉnh bên ngoài thân. Theo sau Ngu Tỉnh đôi tay dùng sức đem xé mở không gian vết rách một lần nữa đóng cửa. Không nghĩ tới bằng chính mình lực lượng sẽ mở không gian vũ trụ như vậy mệt Ngu Tỉnh cảm giác thể năng có điểm tiêu hao quá mức, đặt mông ngồi ở phía sau hòn đá thượng. Một đoàn mềm mại vật lập tức từ phía sau lưng dán lên. Ngu Tỉnh ca ca giỏi quá, cư nhiên có thể ở bí cảnh xé rách không gian. Tiểu Trương Trương cũng làm không đến A ta có chút xem nhẹ Ngu Tỉnh ca ca thực lực, tới. Làm A Bu giúp ngươi hấp thụ trong thân thể nguyền rủa đi. A Bu đem hai viên răng nanh cắn nhập Ngu Tỉnh bả vai, cùng vạm ai gặm cắn phương thức bất đồng. Ngu Tỉnh có thể cảm giác bả vai vị trí có một loại đến hàn lạnh băng cảm. Lưu tại Ngu Tỉnh bên ngoài thân nguyền rủa văn tự tắt theo làn da đi vào Abu hút vị trí, bị Abu làm như đồ ăn ăn luôn. Abu tùng dụng răng răng, mặt lộ vẻ mỉm cười, nữ nhân này thật đúng là không tồi đâu. Loại này ký sinh nguyền rủa hương vị tựa như chocolate đỉnh giống nhau, ngọt mà không nhị, lạnh lẽo ngon miệng. Nguyền rủa thường thường so độc tố càng thêm đáng sợ, nhưng ở Abu trước mặt lại biến thành một loại có thể bổ sung thân thể năng lượng đồ ăn. Abu, ngươi còn tinh thông nguyền rủa sao? Không tính tinh thông lạc. Vẫn là Ngu Tỉnh ca ca lợi hại, muốn cho ta giết chết hư không thể đối thủ, cần thiết tiêu phí thật lớn sức lực mới làm được đến. Chúng ta chạy nhanh cùng với người khác hội hợp đi, không biết Tiểu Trương Trương bọn họ có hay không ở tứ hợp viện tao ngộ việc lạ. Chương 1463, Bí mật, Thượng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đầu trên miệng giếng trô yêu khí phong ấn, theo ạp đủ lạ biến mất mà hoàn toàn tản ra. Đưa Ngu Tỉnh hai người từ giếng cổ rời đi, muốn trở lại tứ hợp viện khi, liền phát hiện tình huống không thích hợp. Bí cảnh trung chùa miếu vô cùng thật lớn, bên trong cấu tạo cũng là phức tạp đến cực điểm. Ngu Tỉnh trước mắt nơi vị trí vô pháp cùng trong đầu sở đi qua khu vực tương đối ứng, chỉ sợ cùng tứ hợp viện cách xa nhau khá xa. Xem ra, muốn cùng đại gia hội hợp cũng không phải như thế nào chuyện dễ dàng. Làm không hảo đơn độc đi trước phòng lạt ma cũng bị mang ly tứ hợp viện, chỉ có lở vẹ cờ dạp tiên sinh một người đang ở tứ hợp viện nội. Ngu Tỉnh suy đoán không có sai. Lạt ma đích sắc gặp được tương đồng phiền thoái, đi trước tẩm phòng nghỉ ngơi khi bị dẫn vào một chỗ tứ phía đều là Phật tượng không gian. Sở tao ngộ đồng dạng là thế giới chính phủ nội mất tích tiểu đội thành viên tăng lữ. Sạ dục. Yêu hóa sạ dục cùng lạt ma hoàn toàn bất đồng, vô pháp bảo vệ cho nội tâm chính đạo mà hoàn toàn sa đoạn. Nhưng mà, cũng là cái dạng này sa đoạn, làm Lạt Ma không cần băn khoăn quá nhiều, chỉ coi như thanh lý môn hộ. Tu La Chàng. Vị này yêu hóa xạ dục bị một con toàn thân xích hồng sắc Tu La Ma nhân, sống sờ sờ sẽ thành mảnh nhỏ, chết đến không thể càng chết. Tu La Chàng tan đi, Lạt Ma cũng trở về nguyên hình, chắp tay trước ngực, một cái khom lưng sau, lấy thiên nhãn tìm được xuất khẩu, rời đi phòng. Đồng dạng, rời đi phòng ngủ Lạt Ma đồng dạng đi vào một chỗ lạ khu vực, bất quá bởi vì ở chùa miếu nội nguyên nhân, thiên nhãn năng lực được đến thêm vào, có thể lướt qua sở hữu chướng ngại vật, tỏa định chùa miếu nội tản ra cường đại hơi thở. Ngu tỉnh đồng học khoảng cách ta cũng không quá xa. Trung gian này đoàn khổng lồ nồng đậm yêu khí, hẳn là đến từ chính yêu tăng hướng trần, không nghĩ tới hắn sẽ cùng dư tiểu tiểu cộng đồng thân ở với đại hùng bảo điện chỗ sâu trong, thiên nhãn cũng vô pháp đột phá ngưng tụ tại hạ quả nhiên yêu chướng. Không nắm chặt thời gian nói, sẽ có đại phiền toái. Lạt Ma lựa chọn trước tiên cùng ngu tỉnh đám người hội hợp. Đến nỗi khoảng cách xa nhất lở vẹ cờ giáp, đành phải tạm thời mặc kệ. Ngu tỉnh ca ca, chúng ta hiện tại đi đâu? Này chùa miếu lớn như vậy. Hơn nữa, cũng không có thể từ vừa rồi kia hư không thể nữ nhân trong miệng được đến hữu dụng tin tức. Ân, làm ta ngẫm lại. Ngu tỉnh buồn tính toán cùng kia nữ nhân cùng đi trước vũ trụ thâm không, ép hỏi có quan hệ với dư tiểu tiểu tin tức. Ai ngờ ở bí cảnh hoàn cảnh hạ, mạnh mẽ xé rách không gian, thiếu chút nữa ép không ngu tỉnh trong cơ thể. Nếu lại lỗ mạng đi trước vũ trụ thâm không, có khả năng có đi mà không có về, bởi vậy ngu tỉnh cũng liền không có đi theo qua đi. Có một cái biện pháp, bất quá yêu cầu Abu ngươi toàn lực tương trợ. Abu đầy mặt mỉm cười, không quan hệ, ngu tỉnh ca ca cứ việc nói đi. Abu, nhiều nhất có thể chế tạo ra nhiều ít chỉ gạo ổ. Ngày thường nói, 1000 chỉ không thành vấn đề. Bất quá, ta không nghĩ tới lần này hành động sẽ dùng tới nhiều như vậy gạo ổ, trên người tài liệu khả năng không đủ. Cơ bản nhất năng lượng thủ cố định luật là yêu cầu tuần hoàn. Vừa rồi chiến đấu lãng phí mất không ít gạo ổ. Trước mắt chỉ có thể chế tạo không đến 100 chỉ mà thôi. Yêu cầu cái gì tài liệu? Người cốt. Ngu tỉnh lộ ra một mạt âm trầm tươi cười, ánh mắt nhìn về phía phụ cận đang ở quét tức chùa triển tăng nhân, nơi này không phải có nhiều như vậy sao? Dù sao này đó hòa thượng cũng không thể bị xưng là nhân loại. Giết đi. Lấy ngu tỉnh vì trung tâm, một loại đặc biệt thực người mạn đằng từ dưới thân lan tràn mở ra. Mạn đằng chỉ đối chùa miếu đất chống tăng nhân xuống tay, hấp thụ bọn họ huyết nục, mang về còn thừa cốt khối. Ở hấp thụ huyết nhục trong quá trình, này đó tăng nhân không có bất luận cái gì phản kháng cùng thống khổ biểu tình đáp lại, tựa hồ căn bản không để bụng chính mình tử vong. Hơn nữa, ngu tỉnh ở chùa miếu nội tàn sát tăng nhân hành vi, cũng không dẫn phát bất luận cái gì dị biến. Này đó tăng nhân tồn tại ý nghĩa, gần chỉ là bảo trì chùa miếu sạch sẽ vệ sinh sao. Cùng khống chế nơi này yêu tăng rốt cuộc có cái gì liên hệ. Ngu tỉnh tạm thời giữ lại trong lòng nghi vấn. Theo cốt khối mang về, Abu bắt đầu tiến hành gỡ ổ chế tạo. Cùng phía trước trực tiếp từ trong thân thể tiến hành sinh sản bất đồng, lúc này đây từ Abu trước lấy mấy cây lấy tự với chính mình thân thể xương cốt, theo sau lấy ra một quyển cổ quái u ám thư tịch, đối chiếu sách vợ thượng miêu tố xây dựng ra một đạo tà ác vô cùng trận pháp. Thưa, ngu tỉnh muốn thấy rõ khi, Abu lập tức đem sách vợ thu hồi. Theo sau đem sở hữu thu thập mà đến cốt khối ném nhập tà trận bên trong, giống như phân xưởng phê lượng sinh sản giống nhau, lấy 20 chỉ vì một tổ. Nhanh chóng sản xuất tứ chi bò sắt cường tráng gạo ổ. Trích ngựa. Nguyên sinh quỷ thái hạ, ngu tỉnh đem đặc thù thực vật hạt giống chôn nhập gạo ổ túi ra dưới. Hạt giống ở thân thể gian, trường ra giống như thần kinh căn cần, tiếp nhập gạo ổ trong mắt, khiến cho gạo ổ thông qua đôi mắt bắt được hình ảnh có thể chuyển quay lại ngu tỉnh đại não. Cuối cùng, 1200 nhiều chỉ gạo ổ bằng mau tốc độ hướng về chùa miếu bất đồng khu vực mà đi. Tương đương với ngu tỉnh đại não yêu cầu đồng thời xử lý 1200 nhiều phút hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Còn cần đem hình ảnh ở trong đầu tổ kiến cấu tạo. Người bình thường đồng thời quan khán 2 phút đồ đều sẽ choáng váng đầu, càng đừng nói tiến hành ký ức cùng tổ kiến. Nhưng ngu tỉnh có thể làm được, mấy năm nay trưởng thành không chỉ là thân thể năng lực, còn có đại não. Gần nửa giờ qua đi, to lớn chùa miếu xúc lược đồ liền khắc ở ngu tỉnh đại não chung. Tìm được ngu tỉnh ngay từ đầu tương đối hoài nghi, dùng cho tiếp đãi khách quý chùa miếu khách đường, đồng thời cũng tìm được rồi chùa miếu ngay trung tâm, tản ra mãnh liệt yêu có thể thả từ kết giới bao phủ đại hùng bảo điện. Trước cùng ta đi khách đường nhìn một cái, nếu không thành vấn đề nói, cơ bản là có thể khẳng định dư tiểu tiểu ở vào đại hùng bảo điện. Tiểu Trương Trương cùng vị kia tiểu hòa thượng đâu? Abu hỏi. Lạt Ma đang ở hướng chúng ta tới rồi. Đến nỗi lở vẹ cờ dạp tiên sinh, ta giao cho hắn một cái đặc biệt nhiệm vụ. Chúng ta ở chùa miếu chung sang bậy, thậm chí tàn sát vừa mới yêu hóa nhân vật trọng yếu, phụ trách này tòa chùa miếu yêu tăng tất nhiên có điều bất mãn.